Kia bệ hạ, Lâm Nộ Hào tướng quân ở sau đó kế hoạch bên trong, liền hội đặc biệt trọng yếu. Ngô Vọng Nguyên thần tại thần phủ tiên đài chỗ một trận mân mê, dùng tiên lực, khí tức ngưng tụ thành đơn giản đông nam vực bản đồ địa hình, tại trên đó vẽ lên ba cái mũi tên, trong đó một mũi tên trên đầu, viết lên Lâm Nộ Hào ba chữ. Trước nói tổng thể mạch suy nghĩ, nhất định phải đem có thể điều động cao thủ chia làm ba nhóm, một nhóm đang đối mặt địch, một nhóm phụ trách bảo trì đường lui, một nhóm phụ trách đánh lén thiên cung viện quân. Cụ thể an bài như thế nào, cái này không phải là ta có thể làm chủ, mời bệ hạ tìm ba thế năng một mình đảm đương một phía cao thủ ra. Tốt, kế sách phương diện cũng muốn điều chỉnh. Ngô Vọng nói, trước đây chúng ta chỉ là một sáng một tối, hiện tại chúng ta muốn gia tăng đến ba sáng một tối. Bên ngoài, Lâm gia thế lực, Quý gia thế lực là một sáng, Diệu trưởng lão ngụy trang thành ta là một sáng, nhân vực bên trong những cái kia đối thiên cung không phục, muốn cứu vớt Viêm Đế lệnh người nắm giữ tu sĩ là một sáng. Đương nhiên, cái này ba người đều không phải là chân chính chủ lực vẫn là bằng đại trận vò tới nhân vực các cao thủ. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần này bên ngoài, chúng ta phải có ba nhóm cao thủ đến Đông Nam vực, để thiên cung phải đi chính diện đối mặt. Đây là minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng, lại đường núi hiểm trở cũng có thể hành quân. Thần nông phản hỏi, người nói những này, lão phu tất nhiên là minh bạch, cũng cảm thấy không sai, nhưng này minh thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng là ý gì? Ngô Vọng cũng là một mộng, cũng đúng, cái này thành ngữ là chính mình quê quán lịch sử điển cố, thần nông tiền bối hẳn là không nghe qua. Ấp úng, hàm hàm hồ hồ, Ngô Vọng lừa gạt vài câu, cuối cùng đem việc này che đi qua, đáy lòng một trận chột dạ. Tiền bối, ta trước nói đã chế định tốt mấy đầu kế sách. Ngô Vọng nguyên thần tại tiên phủ một trận mân mê, Đông Nam vực trên bản đồ xuất hiện mấy cái tiêu ký điểm, Cửu Hoang Thành cũng trong đó, làm nhân vực cao thủ tiến quân ván cầu. Như thế như thế, như vậy như vậy, Ngô Vọng đem ý nghĩ của mình mạch suy nghĩ, cùng đã thành hình đại bộ phận kế hoạch, đối thần nông tinh tế nói đến. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, hắn đem lên đời học qua những cái kia chiến thuật mạch suy nghĩ, vận dụng đến nơi đây, nói đến đạo lý rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, thần nông lão tiền bối nhìn hắn ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm. Nhưng Ngô Vọng cũng biết mình thời khắc này không đủ, người làm soái cần chỉ dùng người mình biết, càng cần đối bộ hạ mỗi cái tướng lĩnh tính cách có hiểu biết. Ngô Vọng tất nhiên là không làm được đến mức này, sở dĩ hắn chỉ là đối thần nông nói, tập kích bất ngờ cần nhiều ít cao thủ, nhiễu tập cần nhiều ít cao thủ, cùng an bài nhiều ít cao thủ dùng tại bảo trì đường lui, đánh lén thiên cung viện quân bên trên. Cụ thể an bài ai đi làm những việc này, chỉ có thể để thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nông bệ hạ tự thân đi làm. Nhân vực còn nhiều, rất nhiều nhân tài. Lại nửa ngày sau, Viêm Đế lệnh hỏa diễm có chút ảm đạm, thần nông hư ảnh thu hồi nhân hoàng uy nghiêm. Ngô Vọng cũng nhẹ nhàng thở ra, chờ đợi lấy lão tiền bối mở miệng nói điểm cái gì. Thần nông nói, ngươi cho ra một bộ này kế sách, lão phu sẽ còn tìm giỏi về dụng binh người thảo luận, đây cũng không phải là không tin được ngươi, chỉ là vì cha để lọt bổ sung, xem phải chăng có ngươi ta không thể cân nhắc đến phương diện. Hẳn là, Ngô Vọng chậm rãi nói, đơn đả độc đấu cuối cùng không bằng hợp mưu hợp sức, thực tế tình hình khẳng định vô cùng phức tạp. Thần nông cười nói, ngươi luôn luôn có thể cho lão phu làm một chút trò mới ra. Cái này, thần nông hỏi, Vô Vọng, ngươi nhiều như vậy dụng binh chi pháp lại là từ chỗ nào học được? Ngô Vọng cười nói, mẫu thần dạy ta tiền bối tâm lý nắm chắc sao lúc này có bao nhiêu người nhìn qua kia mấy quyển sách kinh văn, lại biết được kinh văn kia là ta sở tác. Tổng cộng đã có 192 người tiếp xúc qua cái này kinh văn. Thần nông thở dài, còn tốt nhân số không tính quá nhiều, loại bỏ cũng không tính phiền phức, kỳ thật từ xưa đều là như vậy, nhân vực bên trong tổng không khỏi có người bị thiên cung mê hoặc. Bất quá Vô Vọng ngươi yên tâm chính là, trước đây lão phu triệu tập thương nghị việc này, chỉ là Lưu Bách nhận mấy người bọn hắn các chủ. Ngô Vọng hỏi, chúng ta đối thiên cung giám thị khôi phục sao? Đã bắt đầu dùng mới nội ứng, thần nông nói, bất quá tạm thời còn không có tin tức truyền về. Cũng đúng, Ngô Vọng nói, kia đại tư mệnh dù sao không phải ăn chay. Thần nông khẽ thở dài âm thanh, chậm rãi nói, đại chiến như lên, chỉ kế thành bại, lần này cùng thiên cung đọ sức, như nhân vực vô pháp chiếm được nửa điểm ưu thế, vậy kế tiếp ngàn năm, chúng ta chỉ có thể ở nhân vực khốn thủ, lại không cách nào chủ động tướng chiến cục khai tịch tại nhân vực bên ngoài. Ngàn năm chi hậu, sợ lại là một cái hắc ám náo động niên đại. Ngô Vọng hỏi, tiền bối, không có hai lần duyên thọ biện pháp sao? Lão Phu đã có thể thản nhiên đối mặt việc này, Thần Nông cười nói, mà lại nói lời nói thật, nếu không phải nhân vực để Lão Phu không yên lòng, không có có thể phó thác sao kế chi nhân, Lão Phu sớm đã buông tay mặc kệ. Làm nhân hoàng quả thực quá mệt mỏi, từ đầu đến cuối không bằng các nơi thải thải dược, luyện luyện đan như vậy tự tại. Nhưng vô vọng, cũng nên có người đứng ra, cũng hầu như sẽ có người đứng ra. Muốn làm nhân hoàng, trước muốn phục chúng, có đầy đủ trấn nhiếp đạo trích thủ oản. Lão Phu lời này ngươi có thể minh bạch, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, là nói đời tiếp theo nhân hoàng kế vị tri hậu sự tình sao. Hắn nói tiền bối không cần quá lo lắng, mặc kệ sau này ai ngồi ngài vị trí, chỉ cần hắn không đắc tội ta, phẩm cách bất phôi, ta nhất định có thể giúp hắn liền giúp hắn. Thần Nông, thôi, Lão Phu đi tìm người nghiên cứu ngươi như vậy đối sách. Bệ hạ nhớ rõ nhanh chóng an bài tứ hải các điều tra đông nam vực sự tình, Ngô Vọng vội nói, việc này càng sớm càng tốt, chúng ta muốn để thiên cung nhìn thấy chúng ta sắp xuất thủ. Tốt, Thần Nông như thế trở về câu, kia Viêm Đế lệnh ngọn lửa keng keng nổ vang, đã không còn lão tiền bối khí tức. Ngô Vọng nguyên thần không khỏi chậm rãi nghiêng đầu, vừa rồi, lão tiền bối không phải là ám chỉ, nhân hoàng chi vị có thể truyền cho chính mình. Chuyện này không có khả năng lắm, thân phận của mình quá mức phức tạp. Lại là Bắc Giã thiếu chủ, lại là băng thần chi tử, tự thân cũng sớm đã không phải đơn thuần con đường tu tiên, thực lực lớn nửa đều là đến từ tại tiên thiên thần. Chọn tự mình làm nhân hoàng, làm sao có thể phục chúng? Hẳn là nói, để cho mình sau này giúp đỡ xuống mới nhậm chức nhân hoàng đi. Ngô Vọng như vậy nắm lấy, tâm thần từ thần phủ quay lại, duỗi lưng một cái, tiếp tục dựa bàn làm chiến thuật quy hoạch. Cái này hư hư thực thực, cong cong lượn quanh, nhưng chớ đem chính bọn hắn đều vòng vào đi, làm ra cái gì ô long. Không bao lâu, bên cạnh có người đi lại, Lâm Tố Khinh đưa tới trà bánh cùng vài tiếng ân cần thăm hỏi. Ngô Vọng mỉm cười ứng với, nhiệt tình càng thêm. Giờ phút này hắn tại Đông Nam vực Cửu Hoang Thành, cự ly nhân vực có chút xa xôi, lại thông qua Viêm Đế lệnh cùng nhân hoàng trực tiếp liên hệ, ảnh hưởng nhân vực các mặt. Sau đó 3 ngày, nhân vực liên tiếp phản ứng, để cho người ta thấy hoa mắt. Cao thủ trong bóng tối điều động, tông môn cùng tướng môn thế gia cao thủ, bị liên tiếp tìm đi nhân hoàng các nói chuyện. Vô Vọng Tử cùng Lưu Bách nhận mâu thuẫn thăng cấp, người sau đã mệnh nhân hoàng các cao thủ từ diệt tông rút lui, Vô Vọng Tử ít ngày nữa cũng đem đạp lên Đông Nam vực cứu Lâm Kỳ chi lộ. Lâm gia gia chủ Lâm Nộ Hào rộng mời hảo hiếu, biểu đạt đối nhân hoàng các bất mãn. Lâm Nộ Hào túy tử phát cuồng, Đông Nam vực Lâm gia thế lực toàn diện sao động, không ngừng đối vân bên trên chi thành phái ra thám tử. Cùng này đồng thời, tứ hải các có rất nhiều tinh nhuệ tràn vào Đông Nam vực các nơi đại thành. Cũng liền ngắn ngủi 3 ngày, Đông Nam vực không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên, Đông Nam vực nhân vực tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được nghe đồn, nói là Lâm gia Lâm Nộ Hào lập thệ phải cứu về con trai độc nhất. Kia vân bên trên chi thành, vũ dân tộc binh vệ tăng lên mấy lần, thành nội bộ phận khu vực đã bắt đầu không mở ra cho người ngoài. Gió thổi báo dông bão sắp đến, lại có một nhóm kim giáp thần vệ, từ Đông Giã tiến vào Đông Nam vực. Triều Vân bên trên chi thành chạy đến. Nhưng nhóm này thần vệ hành tung đã sớm bị tứ hải các chi nhân để mắt tới. Cửu Hoang Thành, trấn ma tử lâu, Ngô Vọng đem tự thân chôn ở những cái kia trong địa đồ đã có mấy ngày. Trước đây đã có tứ hải các thám tử đến nơi đây, đưa tới một cái bao, trong đó là 12 mai chân quý thông tin ngọc phù, đại biểu bây giờ nhân vực con đường luyện khí đỉnh phong công nghệ. Cũng bởi vậy, Ngô Vọng không chỉ là cùng lão tiền bối liên hệ, đồng thời cũng có thể liên lạc đến Lưu Bách Nhật, Phong Giã Tử, Tiêu Kiếm Đạo Nhân, cùng Lâm Nộ Hào. Có chút chỉ huy toàn cục tư thế, thiên cung trên dưới không có gì ngoài có thể bắt được Ngô Vọng hành tung đế khốc, đoán chừng không có thần năng nghĩ đến. Nhân vực lại đem trung quân chủ sổ nợ, đặt ở tam quân trước đó. Binh mã không động, chủ soái đi đầu. Cái này đêm, Lâm Tố Khinh bưng tới một bình quả nhưỡng, hai điệp điểm tâm, ôn thanh nói. Sư thúc, ngài trước nghỉ ngơi xuống đi. Mấy ngày nay không khỏi quá mức phí sức. Ngô Vọng lắc đầu, truyền thanh nói, Lâm Kỳ giờ khắc này ở trong tay địch nhân, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, ta tại đây chỉ là nhìn xem địa đồ, động động mồm mép thôi. Lâm Tố Khinh cười nói, sư thúc cái này mấy ngày cảm giác giống như là biến thành người khác, đột nhiên trở nên 10 phần đứng đắn, những cái kia làm giận lời nói dí dỏm đều thiếu đi đâu. Có sao, Ngô Vọng nắm lên kia tử hồ, đối rượu miệng toát một cái, sư điệt hẳn là cảm giác sai. Bản sư thúc vẫn là như vậy phóng khoáng ngông nghênh. Sơ lược, Lâm Tố Khinh không nhịn được làm cái mặt quỷ. Muốn phân sự tình, Ngô Vọng đứng dậy, trong tay từ đầu đến cuối nắm bắt một mai ngọc phù, bưng bình rượu lại uống một ngụm ngọt thuần hương rượu trái cây. Cái này rượu trái cây cùng đời trước rượu nho rõ ràng khác biệt, mùi vị không tệ, nhuận hầu nhuận khô, trọng điểm có phải hay không dễ dàng uống say. Đông Nam vực quả nhưỡng, cũng là nhân vực bên trong hút hàng hàng, phổ biến tại các vị đại gia khuê tú khuê các. Ngô Vọng cười nói, lúc này ta chính làm sự tình, cũng không cho phép ta không đứng đắn. Mặc dù đã nhận ra thiếu chủ đại nhân thổ lộ hết muốn, nhưng Tố Khinh A Di cơ trí cũng không hỏi nhiều. Vậy cũng nên chú ý nghỉ ngơi nha, Tố Khinh oán giận nói, trên đời cũng không phải chỉ có ngài có thể đi làm những việc này, giao cho những người khác không phải tốt. Ta cũng muốn giao cho những người khác, Ngô Vọng nói, nhưng rất nhiều lực đẩy, đem ta đẩy lên song xuôi trước vị trí, ở vào chân chính nơi đầu sóng ngọn gió, ba miệng vòng xoáy giao hội chỗ. Lúc này trốn tránh đã không còn tác dụng, nước chảy bèo trôi sẽ chỉ bị ba bên cạnh lực lượng vỡ nát. Không bằng chủ động một chút, đem vận mệnh nắm chắc ở trong tay chính mình. Lâm Tố Khinh như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Muốn nói với ngươi những này cũng chỉ là thổ lộ hết một hai, làm dịu áp lực. Ngô Vọng đem kia tiểu xảo trong bầu rượu quả nhưỡng uống một hơi cạn sạch, luôn cảm thấy có chút không quá đã nghiền. Nhưng không có cách, uống rượu hỏng việc, như vậy quả nhưỡng còn chưa tính, thời khắc như thế này, hắn tất nhiên là không thể thật uống say. Đột nhiên, Ngô Vọng trong tay ngọc phù lấp lóe, có chút xa lạ tiếng người từ trong đó truyền đến. Điện chủ, đám kia chọc ưng sắp chui vào trận pháp, đánh sao? Ngô Vọng suy tư chớp mắt, định tiếng nói, đánh, toàn bộ hủy diệt. Vâng. Ngọc phù quang mang trong nháy mắt biến mất, Ngô Vọng nhíu mày, đi trở về bên giường ngồi, thoáng có chút xuất thần. Thế nào, Lâm Tố Khinh ôn nhu hỏi, phải ngủ một hồi sao? Cái này cũng không thể ngủ, còn phải đợi hồi âm, Ngô Vọng lẩm bẩm nói, nếu là xảy ra vấn đề, nhất định phải kịp thời khai thác bổ cứu biện pháp. Hắn trầm ngâm vài tiếng, đáy lòng tóm lại có chút an ổn không xuống. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là Ngô Vọng lần thứ nhất, dùng toàn cục chỉ huy thân phận tham dự vào đại chiến bên trong. Tại hắn lý giải bên trong, lấy được công lao là toàn thể vinh dự, nếu là thất bại, vậy thì nhất định phải chính mình đến võng nồi, là chiến thuật bên trên sai lầm. Tối nay có chút mấu chốt, đương nhiên, chỉ là ý nghĩa tượng trưng tương đối lớn, trên thực tế cũng không thể đánh đau thiên cung, những cái kia kim giáp thần vệ chỉ là bách tộc bên trong cường giả, thuộc về thiên cung bồi dưỡng thần chi hộ vệ. Sư điệt đến chén trà đậm, ai, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng, đi xó xỉnh bên trong loay hoay ấm trà. Tay nàng chỉ điểm nhẹ, một tia hỏa diễm đem ấm trà bao khỏa, đều đều làm nóng lấy trong đó nước suối. Ngô Vọng tại bên giường chờ đợi một hồi, lại đi bệ cửa sổ đứng một trận, nghe ngóng trên lầu hai vị lão ngoan đồng đùa giỡn. Hắn thôi toán, tính toán, thời gian này chưa có trở về tin đại biểu cái gì, như thế thời gian dài phát động vây công kết quả như thế nào. Cuối cùng, kia ngọc phù lần nữa tỏa ra ánh sáng, trong đó truyền ra có chút thở mạnh tiếng nói. Điện chủ, loại trừ cố ý thả đi hai cái, không một bỏ chạy. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng tại bên giường, khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Bên ta thương vong như thế nào? Rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Theo trước đây kế hoạch, lập tức chia thành tốp nhỏ, rời đi một khu vực như vậy, để phòng thiên cung trả thù. Vâng, kia ngọc phù sáng ngời lấp lóe mấy lần nữa cắt đứt thông tin. Ngô Vọng cười nói, trà xong chưa? Tốt, Lâm Tố Khinh vội vàng đem trà nóng bưng tới, Ngô Vọng cũng đã trấn vô áo tay áo, đi trở về trước bàn sách, đem lần lượt từng cái một vẽ tay bản đồ địa hình dọn xong, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Thời khắc này Ngô Vọng, tại Lâm Tố Khinh trong mắt, giống như tản ra sáng ngời. Đông Nam vực, vân bên trên chi thành, Lâm Kỳ động một cái cũng không thể động, ngồi dưới đất nơi nào đó hoa lệ thiền điện bên trong. Trước mặt hắn là nhanh nhẹn nhảy múa bóng hình xinh đẹp, tả hữu còn có từng người xinh đẹp nữ tử, không ngừng làm ra một chút liêu nhân động tác, càng có bóng người không ngừng tại hắn bên tai thổi lan nhả hương thơm. Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy lạnh lùng, môi mím thật chặt bờ môi, một mực chưa từng mở ra. Mấy cái bình phong hậu phương, hai đạo nhân ảnh lẳng lặng mà đứng. Cùng kỳ hóa thành trung niên nam nhân chắp tay cười nói, xem, biện pháp này đối với hắn không dùng được, người này nhất định phải trước công phá tâm phòng ngự, dùng lại hắn trầm mê tự thân chi dục. Minh xà hóa thành xinh đẹp nữ tử lại nói, thủ lĩnh pháp tử không cũng là vô dụng sao? Không nghĩ tới, cái này Lâm Kỳ tâm trí bền bỉ như vậy. Cùng kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt toát ra một chút hàn quang, như vậy người trẻ tuổi, từ không thể lưu cho nhân vực, lần này chuyện, tốt nhất vẫn là trực tiếp gạt bỏ hắn. Ngươi đi cùng đại nhân nói nha. Minh xà thản nhiên nói, thiếu tư mệnh đại nhân tính nết, còn không có hiểu chưa, Cung Kỳ híp mắt cười khẽ. Hắn trong bóng tối mời Đại Tư Mệnh phái tới viện binh sự tình, có thể đơn giản nói cho người bên ngoài sao? Nói không chừng, Đại Tư Mệnh đều đã đang trên đường tới. Mau tới chủ điện nghị sự xảy ra chuyện. Quỳ Ngưu lớn giọng từ hậu phương truyền đến, Cung Kỳ cùng Minh Xà liếc nhau, thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang biến mất ở chỗ này. Qua mấy trăm trượng đường hành lang, hai người đã xuất hiện tại một chỗ tráng lệ đại điện bên trong, tả hữu đều có rất nhiều người mặc hắc bào bóng người quỳ sát, bách tộc kiêm hữu. Chủ vị, thiếu tư mệnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, còn lại mấy tên hung thần riêng phần mình đứng thẳng. Phía dưới, hai tên vết thương chẳng chịt thần vệ quỳ sát tại kia, riêng phần mình thấp thỏm lo âu, toàn thân rung động không ngừng. Cung Kỳ hỏi, đại nhân, đây là... Quỳ Ngưu hóa thành tên lỗ mãng nhỏ giọng nói, từ thiên cung gấp rút tiếp viện mà đến 3.000 thần vệ, tại Vân Thành mặt phía bắc 16.000 dặm chỗ gặp rất nhiều nhân vực tu sĩ mai phục. Đối phương binh lực tại gấp 3 phía trên, vừa ra tay liền là đại trận, các bộ một vòng pháp bảo tề xạ, bọn hắn liền đã không còn trở tay cơ hội, 3.000 thần vệ chỉ có 2 người bọn họ trốn thoát. Cung Kỳ cười nói, nhân vực coi là thật xuất thủ. Cũng không phát hiện nhân vực đỉnh tiêm cao thủ, Quỳ Ngưu nói. Trước đây thiếu tư mệnh đại nhân đã dò xét qua mặt phía bắc, những tu sĩ kia khí tức cũng không tính là mạnh, siêu phàm cảnh cũng không coi là nhiều, dùng chân tiên, nguyên tiên làm chủ, liền là nhân số đông đảo. Thiếu tư mệnh nói, hai người các ngươi, đem nhân vực tu sĩ kêu lời nói lại hô một lần. Vâng, vâng, hai tên thần vệ liếc nhau, mọc ra lông tơ khắp khuôn mặt là sợ hãi. Một người khẽ cắn môi, đột nhiên hô to. Dù đãng tại thiên địa ở giữa cô hồn nha đoàn kết lại tụ tập lại sinh linh thời đại sắp đến, thần linh thống trị sắp bị kết thúc. Một người lại hô, nhân vực không có thứ hèn nhát, tán binh cũng có huyết tính. Lời nói rơi xuống, cái này hai tên thần vệ bò phục trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thiếu tư mệnh cùng đều hung thần biểu lộ đều là có chút đặc sắc. Nhân vực tán binh, cùng Kỳ cau mày nói, cái này đều cái gì cùng cái gì. Quỳ Ngưu mở cái miệng rộng, cười nói, tên như ý nghĩa. Liền là bọn hắn cũng không phải là dâng nhân hoàng chi mệnh mà đến, bọn hắn đến Đông Nam vực là vì cùng chúng ta đối nghịch. Những này nhân tộc thật có ý tứ, các loại thành tựu đều có thể làm ra tới. Minh Xà lại nói, đối phương mai phục vị trí, cũng có chút ý vị sâu xa. Vân Thành Bắc Bộ, đi đi đông giã phương hướng, cùng Kỳ trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, lẩm bẩm nói, xem ra, nhân vực là muốn cùng chúng ta tại Đông Nam vực ngạnh bính một lần. Có hung thần nói, hiện tại nhân hoàng các thái độ không rõ, Lưu Bách Nhận cùng vô vọng tử đại xảo một trận, vô vọng tử thủy chung là có chút hành động theo cảm tính, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Chúng ta muốn bắt vô vọng tử, cơ hội rất lớn. Lại có hung thần nói, vạn nhất, đây là bọn hắn diễn kịch cho chúng ta xem đâu. Thiếu tư mệnh đại nhân, Cung Kỳ nói, thuộc hạ có một kế, giảng, điều khiển đại quân tới đây, quét sạch Đông Nam vực nhân tộc sở thuộc. Cung Kỳ cười lạnh nói. Chỉ cần chúng ta đem bọn hắn ép, chính bọn hắn liền hội đi ra nhân vực. Lâm Kỳ sự tình, hiện tại đã làm lớn chuyện, vậy không bằng liền đem chiến hỏa đốt lên đến. Quỳ Ngưu thầm nói, nhìn xem, lại bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này chú trọng không phải đại chiến thời cơ, thiếu tư mệnh nói, mục đích của chúng ta, bất quá là bắt vô vọng tử. Ách, trong đại điện đột nhiên xuất hiện tiếng cười khẽ, càn khôn bên trong giống như là xuất hiện kim sắc lưu quang. Những này lưu quang vờn quanh thành giới, càn khôn xuất hiện một chút lỗ rách, từng đạo thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Một người cầm đầu, khuôn mặt tuấn lãng, thân hình vĩ ngạn, một thân cổ phác trường bào, mang theo màu xanh khăn vuông. Tất nhiên là Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh phía sau, từng người tướng mạo có chút hình thù kỳ quái tiên thiên thần cất bước mà ra, lại có mười mấy thần linh. Tại bọn hắn chi hậu, càng nắm chắc hơn không rõ nhiều ít thân hình cao lớn thần vệ. Tuyệt đại đa số thần vệ đều có hổ báo lông tóc cùng gương mặt, chỉnh thể hình dáng tướng mạo tiếp cận tại tiên thiên đạo khu. Đại Tư Mệnh cười nói, làm không tệ, ta chim muội, mặc dù không có chộp tới vô vọng tử, lại lấy được so chộp tới vô vọng tử hiệu quả tốt hơn. Thiếu Tư Mệnh bình tĩnh chỗ đứng dậy, tức giận nói câu, đến chỉ huy toàn cục sao. Việc này chi phức tạp, đã vượt qua ngươi có thể ứng đối phạm trù, Đại Tư Mệnh ôn thanh nói, chút sau còn xin ngươi cùng ta cùng nhau xuất thủ. Thiếu tư mệnh, ta không thể hồi trở lại thiên cung sao, bây giờ chính là phải dùng người thời khắc, đại tư mệnh trong mắt toát ra mấy phần thỉnh cầu, người nếu là có thể lưu lại, kia không thể tốt hơn. Mệt mỏi, thiếu tư mệnh bình tĩnh địa đạo câu, thân hình cất bước đi hướng kia giới quang môn. Đại tư mệnh nói, người lần này cũng không chộp tới vô vọng tử, làm việc có đầu không có đuôi, bỏ dở nửa chừng cũng không phải tính tình của ngươi. Đơn giản như vậy phép khích tướng, không thú vị. Thiếu Tư Mệnh dừng lại bước chân, nhưng lại chưa đi vào truyền tống môn, thân hình hóa thành lưu quang biến mất tại trong chủ điện. Đại Tư Mệnh lộ ra mấy phần ấm áp mỉm cười, ngồi đi chủ vị. Từng người thần vệ dậm chân mà đến, hơn 10 tiên thiên thần thay thế vừa mới chúng hung thần vị trí, cùng kỳ các loại chờ, hung thần chỉ có thể đứng tại càng dựa vào sau khu vực. Đại Tư Mệnh ôn thanh nói, cùng kỳ đem ngươi theo như trong thư tình hình, nói rõ chi tiết một lần. Cùng kỳ lập tức chạy chậm đến hướng về phía trước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay dán tại đùi cạnh ngoài, mục quang 10 phần thanh tịnh, khóe miệng lộ ra trường sinh bất tử mỉm cười. Đại nhân, nhân vực nên là muốn cường công Vân Thành. Đại điện nơi hẻo lánh, tít ngoài rìa vị trí, cái nào đó mặc hắc bào, mang theo áo choàng mũ, bò nằm ở kia tráng hán đầu chọc, giờ phút này không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta là ai, ta ở đâu, vì sao sẽ ở cái này? Thiên Thỏ, hắn Dương Vô Địch chỉ là muốn lẫn vào đệ tam tổng điện, thật không nghĩ qua muốn lăn lộn đến địch nhân đại bản doanh a. Như thế nhiều tiên thiên thần, nếu ai xem chính mình liếc mắt, đây chẳng phải là... Bình tĩnh, bình tĩnh, để cho mình nội tâm một mảnh trống không, suy nghĩ nhiều tưởng tượng cùng các vị phu nhân ân ái hình tượng, để phòng hung thần dò xét lòng người. Tông chủ đại nhân, địch lần này, thật tận lực. Cùng này đồng thời, nhân vực, nơi nào đó u ám tiểu thiên địa bên trong, đạo đạo nhân ảnh ngồi tại linh khí dư thừa trong đại trận, tựa hồ là đang tìm hiểu cái gì. Hỏa chi đại đạo đạo vận các nơi có thể thấy được, khi thì tựu có người đột phá cảnh giới, quanh người bắn ra một cỗ sóng lửa. Nơi này là Viêm Đế cấm quân mấy đại trụ sở một trong, hỏa chi đại đạo phối hợp đại trận mở ra tiểu thế giới, trọng tài ẩn nấp, cùng không nhiều hơn đại đạo can thiệp, hoàn toàn thoát ly thiên cung ánh mắt. Một chỗ ngóc ngách bên trong, hạ quan hỏa linh chắp hai tay sau lưng, cùng cái khác ba tên cấm quân thống lĩnh đứng tại địa đồ trước, không ngừng thương lượng cái gì. Một chút hỏa quang xẹt qua, thần nông thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Bốn tên thống lĩnh cùng nhau cúi đầu hành lễ, bái kiến bệ hạ. Thần nông nói, thôi diễn đến như thế nào, bốn vị thống lĩnh theo thứ tự phát biểu, bệ hạ, kế sách này tuyệt đối có thể thực hiện. Bất quá có một chút, liền là phụ trách đường lui cao thủ có phải hay không quá nhiều, 1/3 cao thủ đi bảo trì đường lui, cái này có chút lãng phí chiến lực. Bệ hạ, chỉnh thể trong kế hoạch có vô cùng trọng yếu nhất hoàn, là liên quan với chui vào địch phương hậu vị. Vòng này hoàn thành như thế nào, quyết định có thể lấy được cái gì dạng chiến quả. Việc này làm an bài tinh binh cường tướng, mà tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Có cái lão nhân thấp giọng nói, bệ hạ, ta cảm thấy việc này giao cho ta như vậy vững vàng chi nhân, càng thỏa đáng một chút. Hạ quan hỏa linh lại nói, bệ hạ, việc này ta việc nhân đức không nhường ai. Không cần tranh như vậy việc phải làm, thần nông cười nói, chui vào địch sau chi nhân, liền là chế định cái này tổng thể kế sách chi nhân. Các ngươi hiểu được, người này có thể đáng giá phụ tá. Xuân hạ thu đông bốn quan cùng nhau trầm mặc, lão nhân kia nói, bệ hạ, nhân hoàng cũng không phải là mưu sĩ, chỉ bằng vào đây, chỉ có thể nói hắn là cái sở trường về chiến pháp, giỏi về mưu đồ chi nhân, cũng không nhất định là thích hợp nhân hoàng chi chọn. Thần nông chậm rãi nói, người này chính là Vô Vọng Tử. Cái kia có thể, lão nhân cười nói, không nói cái khác, Vô Vọng Tử đối nhân hoàng các cải cách kế sách, lão phu đã tâm phục, hắn có thể nhìn thấy phàm nhân cực khổ, 10 phần khó được. Hỏa Linh lại khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói, hắn không phải không sở trường mang binh sao? Cái này tiểu hoạt đầu ngươi cũng có thể tin hoàn toàn. Thần nông vuốt râu cười khẽ, Hỏa Linh có chút hé miệng, tư thái cao gầy, oai hùng bất phàm nàng, giờ phút này cũng có chút bối rối. Bốn bộ nghe lệnh, riêng phần mình làm tốt tùy thời xuất chinh Đông Nam chuẩn bị. Hỏa Linh, ngươi chút sau thống hợp nhân hoàng các sở thuộc, đem trong bóng tối tụ lên cao thủ ước thúc lại, không thể có nửa điểm phong thanh để lộ. Người bộ canh giữ ở Na Di trận một phía này, tham dự chính diện chủ trạm. Vâng, Hỏa Linh khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, còn lại ba người đều có chút ít phiền muộn. Mấy vạn năm tựu như thế một trận đại chiến, tất nhiên là đều có chút kích động cái này muốn để mỗi người bọn họ bộ hạ sự tình sau biết được, công lao đều bị hạ quan cầm đi, khẳng định lại muốn cùng bọn hắn náo một trận. Ngươi thế nào không dám cùng bệ hạ đánh một trầu, tám thành còn sẽ có lời này. Thần nông mục quang tại kia địa đồ thượng lưu ngược lại qua, trong mắt mang theo bình yên, không biết đang suy nghĩ chút ít cái gì. Giây lát, hắn thân ảnh từ đó chỗ tiêu tán, bốn vị thống lĩnh vội vàng cúi đầu hành lễ. Nhân hoàng bệ hạ cũng không hồi trở lại chỗ mình ở, cũng không có đi bắc cảnh, mà là vượt qua càn khôn, đã tới một chỗ khác tối tăm mờ mịt tiểu thế giới. Như vậy tiểu thế giới, nhân vực chôn giấu không biết mấy chỗ. Mỗi lần chỗ đều có một tòa không có bất kỳ cái gì cửa sổ đại điện, cùng tại đỉnh điện ngồi xếp bằng hơn 10 danh nhân ảnh. Nơi đây chỗ này tiểu thế giới, cùng nhân hoàng các tổng các dưới mặt đất sân luyện công tương liên, Ngô Vọng đã tới qua 2 lần, lấy đi hung thần long điệt 6 thành thần lực. Bây giờ, đại điện dọc theo tỏa liên tăng lên gấp 2, không có gì ngoài long điệt cái kia thừa nửa bên thi thể, còn có 2 đầu quái vật khổng lồ bị nhốt trói ở chỗ này, trên đó riêng phần mình mọc ra 10 đóa tiểu hoa. Thần nông lẳng lặng đứng một trận, tay trái hướng về phía trước một chiêu, kia cổ điêu thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đống cát vàng. Kia hơn 10 tiểu hoa không ngừng phất phới, truy đuổi, hướng thần nông bay tới, lại tại không trung không ngừng thuế biến, dung hợp, đến thần nông lòng bàn tay lúc, đã hóa thành một cái liên hoa. Hắn chống quải trượng dạo bước mà đi, chỉ để lại nửa tiếng than nhẹ. Chốc lát sau, huyền nữ tông hậu sơn, kia tiên quang mờ mịt bảo trì trước. Sớm nhận được thần nông truyền thanh Tịnh Nguyệt tông chủ, đã đem những cái kia thủ hộ ở chỗ này lão ẩu lui, cũng bố trí mấy tầng trận pháp. Đợi thần nông hiện thân, Tịnh Nguyệt lập tức đi về phía trước lễ, lại bị thần nông đưa tay hư đỡ. Không cần đa lễ nàng như thế nào, hết thảy bình thường, Tịnh Nguyệt ôn nhu nói, bệ hạ ngài không cần phải lo lắng, điện hạ thần hồn khỏe mạnh trưởng thành, chỉ cần lại có hơn 40 năm, liền có thể đi ra Uẩn Linh Trì. Không còn kịp rồi, thần nông khẽ thở dài âm thanh. Dạo bước đi tới bên cạnh trì, mặt mũi già nua bên trên mang theo vài phần phức tạp cảm xúc. Tịnh Nguyệt không rõ ràng cho lắm, hỏi, bệ hạ, thế nào? Thần nông tay trái vừa lật, kia đóa liên hoa đã chậm rãi hiển hiện, trong đó chảy xuôi thanh tịnh thần lực, để Tịnh Nguyệt biến sắc. Bệ hạ việc này phải chăng muốn hỏi qua điện hạ, đế khốc đi gặp qua Vô Vọng Tử. Tịnh Nguyệt khó hiểu nói, cái này cùng điện hạ có quan hệ gì? Điều này nói rõ. Thiên cung đã quyết tâm muốn thu hồi trở lại hỏa chi đại đạo, bọn hắn khởi xướng tổng tiến công lúc, hài nhi của ta chắc chắn sẽ bị tác động đến. Thần nông chậm rãi nói, đã tới không bằng để nàng một lần nữa tu hành, có thể có tự vệ thực lực, mới có thể tại sau này tốt hơn sống sót. Huống chi, đi đến con đường này, sau này nàng cũng sẽ có người trông nom. Tịnh Nguyệt nhắm mắt than nhẹ, cũng không nhiều lời, thối hậu mấy bước nhìn chăm chú lên. Thần nông chậm rãi tại bên cạnh trì ngồi xuống. Thân hình có chút còng xuống, thần thái có chút bất đắc dĩ. Hắn lầm bầm cái gì, đem liên hoa đưa vào bảo trì bên trong. Một vòng thiếu nữ hư ảnh từ thủy trì phía trên hiển hiện, đối thần nông triển lộ một chút mỉm cười, thân hình chậm rãi trôi hướng trước, tại thần nông trước mặt khẽ khom người. Nữ nhi để phụ thân phí tâm, là vì cha dính líu ngươi. Thiếu nữ ôn nhu chỗ lắc đầu, nhìn chăm chú thần nông, thân hình về tại bảo trì bên trong. Hợp thành hung thần thần lực, bởi nhân hoàng rèn luyện. Ngưng bảo liên chân ý, tụ bán thần thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảo trì dâng lên nồng đậm tiên quang, cái này tiên quang vần quanh huyền nữ tông hậu sơn mấy canh giờ, người bên ngoài không biết nội tình, còn tưởng rằng là đạo bảo xuất thế. Thế nào cảm giác, giống như là có cái gì liên quan với đại sự của ta phát sinh. Đông Nam vực, Cửu Hoang thành, một chỗ cao lầu tầng cao nhất, Ngô Vọng bưng chén rượu lẩm bẩm câu. Ngồi đối diện hắn Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, đáy mắt mang theo một chút mơ hồ. Không biết thiếu chủ lời này là ý gì. Không có việc gì, hai ngày này không biết thế nào, đáy lòng có chút không yên. Ngô Vọng nói như thế câu, tâm thần lặp đi lặp lại dò xét tự thân, cũng không có phát hiện nửa điểm dị thường. Nói thầm một tiếng kỳ quái, Ngô Vọng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục ngồi ở kia uống rượu dùng bữa. Hôm nay hắn mang Lâm Tố Khinh đi ra ngoài, đối Tam Tiên đạo nhân nói đúng lắm, khó được đến Cửu Hoang thành một chuyến, thường một thường bản địa đặc sắc mỹ thực. Tam Tiên đạo nhân có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại chưa nhiều lời cái gì các loại chờ, Ngô Vọng đến nơi đây rượu ngon nhất ra xem xét, lại là có chút dở khóc dở cười. Nơi đây nổi danh nhất là nhân vực đồ ăn, dị tộc mở rải rác mấy nhà hàng, đều là đặc sắc thịt nướng. Nhưng đến đều tới, tất nhiên là muốn ở chỗ này nhập tọa, thuận tiện đem hai cái nhìn như phổ thông hòn đá bày ở góc bàn, cách hai cái bên cạnh bàn ba tấc khoảng cách. Lâm Tố Khinh Nhu để nâng cầm lên, đối ngoài cửa sổ lẳng lặng xuất thần. Ngô Vọng không ngừng gắp thức ăn phẩm tử, thần thái dương dương tự đắc. Nửa canh giờ sau, mấy tên nam nữ trẻ tuổi làm bạn từ thang lầu mà đến, tại tử lâu hỏa kế dẫn đầu xuống hướng sát vách nhã gian đi đến. Một người trong đó động tác rất tự nhiên, khi đi ngang qua Ngô Vọng chỗ nhã gian lúc ngoặt một cái, vung lên áo bảo vạt áo, ngồi ở Ngô Vọng bên cạnh, một cái tay nhấn tại bên cạnh bàn. Ngô Vọng lập tức nghe được truyền thanh. Thiên vô thường thế, Ngô Vọng truyền thanh đáp nói. Địa vô thường thanh, người kia lại hỏi, các hạ đi đây đi đó đổ cái gì? Ngô Vọng cười nói, bất quá là vì kiếm chút ít linh thạch, gia nhân không việc gì, đạo tâm an bình. Người tới hai tay ôm quyền, truyền thanh nói, tại hạ thiên tự số một người vô danh, xin hỏi đồng đạo. Ngô Vọng truyền thanh nói, tứ lục nhị ngũ, còn tốt chính mình đạt được đến lúc biên hào, cũng không phải là 9527. Người kia lập tức ở trong tay áo lấy ra một cái bảo túi, bỏ vào Ngô Vọng lòng bàn tay, rồi sau đó đứng dậy, dưới chân bước ra mấy bước, thân hình có chút chuyển động, đã là về tới những người kia bên cạnh thân. Bọn hắn tại sát vách nhã gian bắt đầu vui chơi giải trí, tiếng huyên náo có chút chói tai. Ngô Vọng đem bảo túi thu nhập trong tay áo, đối Lâm Tố Khinh hơi chớp mắt. Đi thôi, nơi này ăn thức ăn, cùng chúng ta sư môn bên kia cũng kém không nhiều. Vứt xuống mấy cái linh thạch, Ngô Vọng chắp tay sau lưng phiêu nhiên mà đi, kia trương giả vờ khuôn mặt bên trên, mang theo một chút thản nhiên ý cười. Tựu như vậy, một lần tương đối bình thường liên hệ liền hoàn thành. Hai người trở về nơi đặt chân, Ngô Vọng mở ra bảo túi, trong đó lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ phía trên có tam trọng thiên cơ khóa, cần tứ hải các thủ pháp đặc biệt, phối hợp một đoạn khẩu quyết mới có thể theo thứ tự mở ra. Ngô Vọng tâm thần căng cứng, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao tay run một cái, đồ vật trong này sẽ bị hộp gỗ trực tiếp phong ấn, biến thành một cái không có mở miệng chữ vật pháp bảo. Giây lát, hộp gỗ các nơi lóe ra một chút ánh sáng nương theo lấy một trận cơ quan âm thanh, hộp gỗ tầng ngoài trùng điệp, giao thoa, biến mất, hóa thành một cái hình vuông hộp sắt, trong đó chi vật đã có thể dùng tiên thức trực tiếp dò xét tinh tường. Hai cái ký sự ngọc phù, một mai chữ vật giới chỉ. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra, cầm hộp sắt đi đến trước bàn sách. Đem hộp sắt bày tại thật dày giấy chất địa đồ bên trên, rất có nghi thức cảm giác chỗ xốc lên thiết tre. Lâm Tố Khinh cười nói, sư thúc, xem ngài đầu đầy mồ hôi bộ dáng, còn tưởng rằng vừa làm cái gì đại sự đâu. Giải tỏa xác thực khá là phiền toái, nhưng thắng ở che giấu. Ngô Vọng đem ngọc phù đặt tại trong tay, nhắm mắt ngưng thần, đọc qua trong đó tin tức. Hước, Dương Vô Địch đã đánh vào đệ tam tổng điện. Dương Vô Địch bằng vào tại đệ nhị tổng điện bên trong lăn lộn đến chức vị. Giữ lại bằng chứng, bị đệ tam tổng điện thủ tịch trưởng lão cùng đại trưởng lão có chút coi trọng, nghe nói muốn dẫn hắn đi phục thị các thần linh. Tên ngốc này ngược lại là đủ nhanh chóng, cũng không biết có thể mang về cái gì tin tức hữu dụng. Trừ cái đó ra, hai đầu ngọc phù bên trong mấy trăm đầu tin tức có chút buồn tẻ, đều là một chút tình báo tập hợp, theo Vân Thành bên trong quyền thế quan hệ đến đệ tam tổng điện nhân vật chủ yếu, bên trong đều có đề cập. Trong đó khẩn yếu nhất tin tức là tứ hải các cao thủ tại Vân Thành bắt được hơn 10 đầu đại đạo biến hóa. Hơn 10 đầu tại Vân Thành nguyên bản gần như tại yên lặng đại đạo, đột nhiên bắt đầu sinh động hẳn lên, đối Vân Thành sinh ra một hệ liệt vi diệu ảnh hưởng. Đây là quan sát tiên thiên thần động tĩnh thường dùng thủ đoạn. Bởi vậy suy đoán, Vân Thành gần đây đột nhiên tới hơn 10 tên tiên thiên thần. Ngô Vọng nhìn xem trước mặt địa đồ, đem một cái lớn chừng ngón cái con rối bày tại Vân Thành vị trí. Thủ lĩnh quân địch đã vào chỗ. Từ mặt phía bắc trợ giúp mà đến 3.000 thần vệ bị mai phục tập sát, đối thiên cung mà nói tự nhiên không coi là nhiều tổn thất lớn, nhân vực một phương cũng không có trọng tuyên truyền việc này. Không có xử lý thần linh, không coi là thương tổn tới thiên cung thực lực. Mà giờ khắc này, Vân Thành nhiều hơn 10 tên tiên thiên thần, lại hậu tục còn có thể tiếp tục gia tăng. Phe mình chuẩn bị cao thủ không chỉ là muốn số lượng, càng phải có Lưu Bách Nhận như vậy, nhưng cùng thần linh một trận chiến đại cao thủ mới được. Cái này khiến Ngô Vọng hơi có chút phạm vào khó. Tại công, nhân hoàng bệ hạ đem lần này Vân Thành nghĩ cách cứu viện quyền chỉ huy giao cho trong tay hắn. Hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng mỗi cái trình tự, dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy tận khả năng lớn chiến quả. Tại tư, Ngô Vọng cũng không muốn nhân vực thực lực vì thế bị hao tổn, dù sao thiên cung mục đích thực sự là hỏa chi đại đạo. Xuất ra thông tin ngọc phù, Ngô Vọng cân nhắc một ít, liên lạc đến Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Lâm Nộ Hào. Tiếp tục tiến hành bước kế tiếp an bài bố trí. Hắn mặc dù thân ở Cửu Hoang Thành, giờ phút này lại bằng nhân vực tứ hải các kinh doanh nhiều năm, mạng lưới tình báo, đem toàn bộ Đông Nam vực thu hết vào mắt, đồng thời giám sát Đông Giã Nam vì động tĩnh. Lớn mật bố cục, cẩn thận luận chứng. Bởi vì đối thủ là một đám tiên thiên thần, Ngô Vọng cũng không dám có nửa phần chủ quan. Vân Thành, Thập Thần Điện đệ tam tổng điện, giam Lâm Kỳ Thiền Điện bên trong. Đại Tư Mệnh chắp tay đứng tại Lâm Kỳ phía sau, Lâm Kỳ giờ phút này bị phong lại giác quan thứ 6, tại kia lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cùng Kỳ ở bên thấp giọng nói, hồi bẩm đại nhân, kia Lâm Nộ Hào là cái dã tâm bừng bừng hạng người, đối nhân hoàng chi vị rình mò đã lâu, trước đây ta từng nhiều lần đánh hắn chủ ý, một mực chờ lấy hắn đạo tâm xuất hiện khe hở. Đại Tư Mệnh khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, như thế nói đến, cái này Lâm Kỳ cũng có chút dùng. Nói xong, hắn quay người hướng một bên đi đến, Cùng Kỳ lập tức cúi đầu đi theo. Cùng Kỳ nói, nếu bàn về Lâm Kỳ tại nhân vực thụ nhiều coi trọng, cái kia chưa chắc, xa xa không sánh bằng Vô Vọng Tử, cái này Vô Vọng Tử đã là được Nhân Hoàng Các duy trì. Nhất là Đông Bắc biên cảnh, chúng ta bị Vô Vọng Tử tính toán lần kia, để hắn tại nhân vực trong cao thủ danh vọng phóng đại. Ừ, Đại Tư Mệnh sắc mặt có chút không vui, Cùng Kỳ lập tức đổi giọng, cười nói, lần trước bất quá là ngài để hắn một trận. Hừ, Đại Tư Mệnh lạnh nhạt nói, kia Vô Vọng Tử liền Tiêu Kiếm đạo nhân đều có thể lừa gạt, đúng là vượt qua người ta đối nhân vực cao thủ nhất quán nhận biết. Đây là một cái có chút khó giải quyết sinh linh, luôn có một chút thiên mã hành không suy nghĩ. Cùng Kỳ hiểu ý cười một tiếng, nói có thể bị ngài xem như đối thủ, đó thật là. Ta cũng không đem hắn xem như đối thủ, chỉ là thưởng thức hắn thôi. Đại Tư Mệnh mắt nhìn Cùng Kỳ, mục quang có chút không kiên nhẫn. Cùng Kỳ tâm địa âm thầm kêu khổ, hắn nay thiên thế nào một mực không thể đập tới cái mông, tất cả đều đập tới vó ngựa lên. Công lực suy yếu, công lực suy yếu. Cùng Kỳ vội vàng giật ra chủ đề, thấp giọng hỏi, đại nhân, chúng ta giờ phút này chỉ là tại Vân Thành chờ lấy sao? Đại Tư Mệnh nói, người trước đây đề nghị, ta đã cân nhắc qua, tuy là không tệ đề nghị, lại có chút qua tại liều lĩnh. Đại nhân, Cùng Kỳ nói, nhân vực chi tu sĩ đã hô lên bách tộc sinh linh đoàn kết lại như vậy trống rỗng lời nói, chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối mới là. Theo thuộc hạ nông cạn ý kiến, giờ khắc này ở Đông Nam vực bắt giết tu sĩ nhân tộc, mặc kệ là trước đây đến Đông Nam vực tu sĩ nhân tộc, vẫn là Lâm Kỳ sự tình đến đây nơi đây tu sĩ, có một cái, giết một cái. Như thế liền có thể uy hiếp bách tộc, lại nhưng đánh loạn những cái kia nhân vực cao tầng bố trí, kích thích tu sĩ lửa giận. Nhân vực tu sĩ nếu là lửa giận công tâm, mất lý trí, đối phó bọn hắn tựu đơn giản nhiều. Đại Tư Mệnh trong mắt mang theo vài phần suy tư, chậm rãi nói, coi như bách tộc liên hợp, lại có thể thế nào? Cái này, Cùng Kỳ nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đại Tư Mệnh cười nói, Cùng Kỳ, người biết người thiếu cái gì sao? Thuộc hạ không biết, còn xin đại nhân ngài chỉ giáo. Cách cục, Đại Tư Mệnh tay trái nhẹ nhàng vung lên, trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Ngươi thủy chung là thiếu đứng ở trên đại đạo cách cục, trong mắt nhìn thấy chỉ là cận lợi. Ngươi có biết, trước đây bởi vì thiên cung một mực kiềm chế bách tộc, đã để bách tộc có chút oán hận, nếu là lại truyền ra chúng ta tại Đông Nam vực đại khai sát giới tin tức, đối thiên cung danh vọng cũng không một chút chỗ tốt. Ân uy đều xem trọng, mới là thống ngự bách tộc chi đạo. Như vậy hành sự sẽ chỉ làm sự tình trở nên phức tạp hơn, để bách tộc đối chúng ta nội bộ lục đục. Trước đây đã kiềm chế một trận bách tộc, tiếp xuống nên cho bọn hắn chút chỗ tốt. Cùng Kỳ há hốc mồm, càng không có cách nào phản bác. Cái này, thiên cung tại bách tộc đáy lòng vị trí, lại bởi vì một lần giết chóc phát sinh hay không mà thay đổi sao? Kia đều đã thấp đến không thể lại thấp, thời khắc như thế này làm đi phi thường thủ đoạn, Đại Tư Mệnh thế nào liền có chút ước lượng không rõ. Nhưng lời này, Cùng Kỳ là tuyệt không có khả năng mở miệng nói. Hắn chỉ có thể cười nói, vẫn là ngài tầm mắt rộng lớn, thuộc hạ quả thực ngu dốt. Cái này thọ nguyên chi lộ, không phải liền là càng chạy càng rộng. Hai thần vừa nói vừa đi, chợt thấy tiền phương có mấy tên người mặc áo choàng thập thần điện điện chúng đi ngang qua. Cùng Kỳ ho âm thanh, mấy người kia vội vàng cúi đầu quỳ sát ở một bên. Đại Tư Mệnh cười nói, ngươi xem bọn hắn, giờ phút này đối ngươi ta chỉ có e ngại. Nói xong, vị này thọ nguyên chi thần bấm tay đánh qua, hai người toàn thân run rẩy, thân hình lại hướng phía một bên ngã lệch. Áo choàng mũ xuống lộ ra tiểu tụy tóc trắng, cùng làm một chút ba ba, ma ma lại, hào không có sinh cơ khuôn mặt. Cùng Kỳ âm thầm lấy làm kinh hãi, còn lại kia hai tên giáo chúng, giờ phút này không khỏi gục đầu thấp hơn chút ít. Nhất là trong đó cái kia đầu chọc đại hán, giờ phút này tâm đều nhanh nổ. Đại Tư Mệnh lại nhấn một ngón tay nhọn, hai cỗ màu xanh nhạt sương mù tụ hợp vào còn lại hai người thể nội, hai người riêng phần mình đạo cảnh lại chậm rãi dương lên. Vốn chỉ là chân tiên cảnh bọn hắn, cùng nhau xông về thiên tiên cảnh. Lại thọ nguyên trực tiếp tăng gấp đôi, thập hung điện điện chúng là nhân tộc người tận tu hành. Hai người không biết làm sao, vẫn là kia đầu chọc đại hán phản ứng thần tốc, thân thể trực tiếp bò phục trên đất, theo quỳ sát tới cái đầu dạp xuống đất, run giọng nói. Thần, hèn mọn chúng ta, ca ngợi ngài. Đại Tư Mệnh lại là nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cùng Kỳ chậm rãi mà qua, tiếp tục nói, xem, giờ phút này hai người còn dám có phản kháng thiên cung chi tâm sao? Cùng Kỳ mặt lộ vẻ suy tư, lại khống chế bộ mặt biểu lộ, để cho mình bừng tỉnh đại ngộ nhìn vô cùng tự nhiên. Cao vẫn là đại nhân ngài cao. Đại Tư Mệnh thản nhiên cười một tiếng, lạnh nhạt nói, vô vọng tử cũng tốt, nhân vực cũng được, chớ có quá mức coi trọng, trong mắt phải có toàn bộ đại hoang, thiên địa sinh linh. Đa tạ ngài đề điểm. Một bên khác, Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân, Lâm Nộ Hào trò chuyện có một kết thúc, Ngô Vọng thu thập lại hai cái nóng lên ngọc phù. Vừa mới, Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi hắn một vấn đề, để Ngô Vọng suy nghĩ thật lâu, lại không cho ra đáp án xác thực. Điện chủ, chúng ta trước mắt kiêng kỵ nhất đối phương kế sách là cái gì? Vấn đề này đáp án, Ngô Vọng kỳ thật đã phân tích ra được, nhưng không tiện mở miệng trả lời. Nhân vực hiện tại kiêng kỵ nhất, liền là Thiên Cung đối Đông Nam vực nhân tộc xuất thủ, bất chấp tất cả chỗ quét sạch nhân vực thế lực. Như thế sẽ tạo thành nhân vực tu sĩ tại Đông Nam vực trắng trợn thương vong sự thật. Nhưng thật muốn xuất hiện loại cục diện này, Đông Nam vực đại chiến, liền hội theo nghĩ cách cứu viện Lâm Kỳ, phát triển thành sinh linh đối thần linh phản kháng chi chiến. Hậu tục, Thiên Cung như thắng, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng Thiên Cung bây giờ địa vị. Có thể Thiên Cung nếu là thua, sự tình liền hội trở nên đặc biệt có hứng thú, Đế Khốc đoán chừng đều sẽ theo trong ngủ mê trực tiếp thức tỉnh. Ngô Vọng kết luận, Đại Tư Mệnh không dám đi bốc lên như vậy nguy hiểm. Nhưng Ngô Vọng cũng làm ứng đối việc này dự án, thật phát sinh như vậy xấu nhất tình hình, nhất định phải tranh thủ đem nhân vực chiến lực hoàn chỉnh bảo tồn lại lại một khi Thiên Cung trước tiên đối Đông Nam vực vốn có nhân vực thế lực xuất thủ, vậy liền trực tiếp cho đối phương đón đầu thống kích. Đông Nam vực nhưng không trung sơn, nhân vực chiếm hết địa lợi, có thể công thối lui. Đến một bước kia, duy nhất để Ngô Vọng không yên lòng liền là Lâm Kỳ an nguy, lại tất nhiên sẽ sinh ra đại lượng tử thương. Từng bước một đi đến hôm nay, các phương chuẩn bị sẵn sàng, nhân vực có rất nhiều cao thủ đã bí mật tập kết. Theo Ngô Vọng trước đây yêu cầu, dự bị Nazi trận đã chuẩn bị sẵn sàng, như Ngô Vọng bên này xuất hiện một chút sai lầm, nhưng xuất hiện tuyệt hảo tiến công lúc cơ, hội bởi tứ hải các phụ trách mở ra dự bị Nazi truyền tống đại trận. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, dạng này cũng có thể nhiều một con đường lùi. Diệu trưởng lão vai trò, Vô Vọng tử, cùng Linh Tiên tử đã bắt đầu hướng nhân vực biên giới chậm rãi tới gần, dẫn động tới Thiên Cung ánh mắt. Lâm Nộ Hào đã quang minh chính đại chỗ đã tới Đông Nam vực, cũng đối Vũ Dân Quốc chính thức đi văn kiện. Vũ Dân Quốc nhưng không có nửa điểm đáp lại, thậm chí trong bóng tối đối nhân vực cho thấy, bọn hắn cái gì đều không biết. Mà kia cố phục kích Thiên Cung thần vệ tu sĩ lực lượng, đã ở Đông Nam vực mặt phía Bắc sinh động hẳn lên, khắp nơi tuyên dương, sinh linh chắc chắn thay thế thần linh trở thành đại hoang chủ nhân, như vậy luận điệu. Ba đầu minh tuyến đã trải tốt, hắn đầu này làm chủ ám tuyến, từ không thể nửa đường lùi bước. Là thời điểm đi Vân Thành, nhưng trước khi đi, Ngô Vọng nhất định phải giải quyết một điểm nhỏ tai họa ngầm. Tố Khinh không thể lại đi theo hắn tiếp tục lên phía Bắc. Lúc này đã không phải xưa nay, Thiên Đế đột nhiên hiện thân, nhiễu loạn Ngô Vọng toàn bộ kế hoạch, nếu như hắn giờ phút này đã bại lộ, lần này đi Vân Thành liền là một chiêu thuần túy cờ hiểm. Ngô Vọng có nắm chắc tự vệ, lại không cách nào cam đoan có thể bảo vệ Lâm Tố Khinh. Hắn chuẩn bị khởi hành hai ngày trước để Lâm Tố Khinh bình ổn trở về nhân vực, lại bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Cái này đêm, Ngô Vọng ra hiệu Lâm Tố Khinh thả ra trong tay thư quyển, đến trước chân. Sư Điệt, Ngô Vọng nói, bây giờ trạng thái có biến, ngươi không thể theo ta cùng nhau đi Vân Thành. Lâm Tố Khinh khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, chúng ta không phải đã nói, muốn đóng vai phổ thông Sư Điệt cùng Sư Thúc sao? Ngô Vọng thấm thía nói, thế cục đã cùng chúng ta lúc mới tới khác biệt. Vậy ta biết được, Lâm Tố Khinh có chút hé miệng, nhỏ giọng nói, ta tự hành trở về liền có thể. Sư Thúc chớ có phân tâm. Nàng lại tốt như vậy thuyết phục, ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh hai mắt, nàng cũng đang nhìn Ngô Vọng. Giây lát, Lâm Tố Khinh dịch chuyển khỏi ánh mắt, cười nói, Sư Thúc ngài không cần nói với ta những này, Sư Thúc là muốn người làm đại sự, ta chỉ là cái phổ thông tu sĩ. Kia, ta hồi trở lại tông môn chờ ngươi. Ngô Vọng nói, chút sau ta đưa ngươi ra khỏi thành, ta đã để người đến đây tiếp ngươi, hộ tống ngươi đi Lâm gia trong phạm vi thế lực. Nơi đó đã dựng lên một tòa cố định Nazi đại trận. Chính ta trở về liền tốt nha. Lâm Tố Khinh ít nhiều có chút không có ý tứ, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ làm lớn như vậy chiến trận, sẽ cho người nói xấu. Vậy liền để bọn hắn đi nói đi. Ngô Vọng cười nói, người bây giờ cũng coi như nhà ta thuộc, nhân hoàng các tất nhiên là sẽ dành cho ưu đãi. Nếu là hiểu được băn khoăn, tự cho bọn hắn mang đến một ít linh thạch, còn có tu bổ đại trận hao tổn dùng khoáng. Nói chúng, Ngô Vọng xuất ra mấy cái bảo túi, dùng tiên lực bao khỏa đẩy đi qua. Kia, tốt a, Lâm Tố Khinh mím môi, đem mấy cái bảo túi thu vào, có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem Ngô Vọng. Đi thôi, Ngô Vọng đứng dậy, tính toán canh giờ, tới đón người chi nhân cũng đã đến. Đợi ta một hồi, Lâm Tố Khinh đáp ứng âm thanh, chạy tới đơn giản thu dọn một chút quần áo của mình, lại là Ngô Vọng trải tốt đệm chăn, đốt lên một bình nước suối hướng sông trà. Bận rộn xong những này, nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện đã không còn chính mình muốn làm sự tình. Bọn hắn không có đi cùng Tam Tiên đạo nhân chào hỏi Ngô Vọng chút sau sẽ còn trở về nơi đây, mượn Tuyết Ưng con đường của ông lão lẫn vào Vân Thành. Sư thúc cùng sư điệt ra nhà này đặc biệt đặc sắc tử lâu, tại Cửu Hoang Thành tràn đầy bụi đất đường phố trên đường dạo bước. Lâm Tố Khinh mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị chung quanh ẩm ý hoàn cảnh ảnh hưởng. Tuy là ban đêm, Cửu Hoang Thành các nơi cũng là 10 phần náo nhiệt. Khi thì có thể gặp chịu lấy một chút dã thú ý thức tráng hán, say khướt chỗ lệch qua nơi hẻo lánh, trong tay một mực nắm chặt binh khí. Thỉnh thoảng cũng có thể gặp các vị để cho người ta hai mắt tỏa sáng dị tộc nữ tử, lung lay khoa trương tư thái từ đường phố bên cạnh đi qua, trong mắt mang theo vài phần tan không ra cảnh giác. Nơi đây nhân tộc số lượng nhiều nhất, mặc dù đại bộ phận tu sĩ đều hết sức bình thường, thuộc về cao không được thấp chẳng phải loại hình, nhưng ở nơi đây đều xem như thể diện chi nhân. Sư thúc, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, có đôi khi đừng quá miễn cưỡng. Ngô Vọng cười nói, ngươi ngược lại là giáo huấn lên ta. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thầm thì, nào dám đâu, sư thúc ngài thế nhưng là người làm đại sự. Khác đừng, lão làm đại sự, nói tựu cùng ta thật có thể làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Ngô Vọng cười nói, yên tâm liền tốt, ta cũng không có quên chính mình là tới nơi đây làm cái gì. Cứu người, Lâm Tố Khinh giả bộ như lão thành địa đạo một câu kia, bản sư điệt tựu không lo lắng, ngươi liền tự mình chiếu cố tốt chính mình đi, khác đừng đều khiến ta thay ngươi quan tâm. Nói xong, còn đắc ý chỗ đối Ngô Vọng làm cái mặt quỷ. Ngô Vọng kém chút bay lên một cước đạp đi qua, cũng liền xem ở chính mình quái bệnh trên mặt mũi, hắn quả quyết vẫn là nhịn. Có Tuyết Ưng lão nhân trước đây bắt chuyện qua, Ngô Vọng ra khỏi thành lúc không có bị khó xử nửa phần, thậm chí thủ thành dị tộc tướng lĩnh, còn đối Ngô Vọng quăng tới mấy phần lấy lòng nụ cười. Tới đón Lâm Tố Khinh cao thủ, ngay tại ngoài thành ngoài 10 dặm một chỗ trong rừng rậm chờ. Ngô Vọng xuất ra một cái pháp bảo toa tử, kề sát đất bay bất quá chốc lát, đã là đến trước đây ước định chi địa. Như thế nhanh, Lâm Tố Khinh lẩm bẩm câu. Trong rừng một cây đại thụ chi hậu chuyển ra hai thân ảnh, một người trong đó chính là Cát lão, trước đây từng hộ vệ qua Ngô Vọng siêu phàm cảnh cao thủ, cũng là Ngô Vọng có chút tín nhiệm lão tiền bối. Một người khác là Diệt Tông Hắc Dục Môn chân tiên, phụ trách trên đường chiếu cố Lâm Tố Khinh. Không kịp hàn huyên, cũng không lo được nói cái gì lời khách sáo ngữ, Ngô Vọng đối Cát lão chắp tay một cái, Cát lão cho Ngô Vọng một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Lâm Tố Khinh biết giờ phút này có bại lộ thiếu chủ thân phận nguy hiểm, nửa câu đều không để ý tới nói, cúi đầu cùng kia Hắc Dục Môn chân tiên đứng chung một chỗ. Cát lão đại vung tay lên, ba người ẩn vào sơn lâm, dùng có chút cao minh độn pháp. Ngô Vọng nhíu mày, đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không vội, hồi trở lại Cửu Hoang Thành sau lại đợi hơn một ngày. Một mực đến Tiêu Kiếm đạo nhân thông qua thông tin ngọc phù truyền đến tin tức, nói Lâm Tố Khinh đã đến Nhân Hoàng Các tổng các, Ngô Vọng lúc này mới truyền thanh liên lạc Tuyết Ưng lão nhân. Không bao lâu, một cái dương cánh vượt qua mấy chục trượng Tuyết Ưng, bắt đầu ở Cửu Hoang Thành trên không quanh quẩn. Yến thiếu hiệp, Tam Tiên đạo nhân tiếng cười đã ở ngoài cửa vang lên, cùng ngươi sư điệt ra đi, chúng ta xuất phát. Tới, Ngô Vọng cười trở về câu, uống một ngụm đã nguội trà, sửa sang lại cổ áo. Đẩy ra trước mặt những này giấy chất địa đồ, một tia hỏa diễm bay qua, mặt bàn đảo mắt đã là có chút sạch sẽ. Có sao nói vậy, dùng rất tốt, lần này đi, định đạp Vân Thành, cứu Lâm Kỳ, áp chế Thiên Cung. Như đi một lần không phi khẳng định đi một lát sẽ trở lại, thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Ca ngợi tinh thần, A-di-đà Phật, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Newton lực hút tôn giả, ái nhân tư thản tương đối thánh nhân. Xuất phát, chơi hắn một món lớn, đáp lấy Tuyết Ưng một đường bắc hành, Ngô Vọng cũng nhiều ít thiếu bắt đầu có chút khẩn trương. Quân tử không đứng ở nguy dưới tường, chí giả không xu thế tiên thiên thần xào huyệt. Bây giờ Vân Thượng Chi Thành, đã xem như Thiên Cung bên ngoài chú đóng thần linh nhiều nhất chi địa, trong đó còn có rất nhiều cường thần. Hắn đi mạnh mẽ xông tới, không khác tại một cái khôi ngô anh tuấn con gà con, mở ra cánh xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đường xá gian nguy, cần cẩn thận ứng đối, càng cần ẩn tàng tự thân đặc dị, không làm cho bất luận cái gì chú ý. Giấu trong lòng ý niệm như vậy Ngô Vọng, đưa tay gọi phía dưới lúc trước một tia tóc dài,

lộ ra một viên sáng loáng đại quang đầu. Ngô Vọng, cứng rắn, tông chủ đại nhân vác tại phía sau nắm đấm, nắm lại đến rồi. Cái này đều gọi chuyện gì? Hắn nhân vực tiểu Kim Long, Bắc Giã Hùng thiếu chủ, vì cứu chính mình tiểu đồng bọn, thiên tân vạn khổ, nơm nớp lo sợ, từ nhân vực chuyển tới địch nhân đại bản doanh, mỗi ngày bị vây ở cái này u xâm trấn ma chi địa chủ đề đặc sắc tử lâu, đi ra ngoài đều muốn liên tục cân nhắc, liền cùng tứ hải các thám tử liên lạc đều phải do dự mãi. Thủ hạ của hắn Dương Vô Địch, Dương đều quay lên, Dương Vô Địch chỗ phòng xếp dưới lầu, hai thân ảnh lén lén lút lút tụ cùng một chỗ, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt do dự. Tam Tiên đạo nhân bưng một mặt ngọc phù, thấp giọng hỏi, Yến thiếu hiệp, chúng ta như thế làm, có phải hay không có chút quá bất chính trải qua? Ta cũng như vậy hiểu được, Ngô Vọng thầm nói, nghe người ta góc tường từ đầu đến cuối không tốt dạng này, tiền bối ngài trước nghe một chút, chờ bọn hắn nói chuyện chính, ngài lại gọi ta một tiếng. Cái này, Tam Tiên đạo nhân trừng mắt, bần đạo một thế này thanh danh nha. Cảm khái âm thanh bên trong, lão đạo nhưng lại chưa cự tuyệt, nắm chặt kia ngọc phù nhắm mắt ngưng thần. Nơi đây trận pháp đều là Tam Tiên đạo nhân một chút xíu bố trí, muốn trộm nghe người bên ngoài, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, tiện tay mà thôi, cũng liền liên quan đến nhị trưởng quỹ đạo đức danh giới cuối cùng. Nhưng nghĩ đến đây là vì nhân vực đại sự, Tam Tiên đạo nhân cũng liền gian nan thuyết phục chính mình. Rất nhanh a, bộc một tiếng, có thể nghe Tam Tiên đạo nhân nói một tiếng. Như thế cấp tốc, Ngô Vọng nhướng mày, thân là một cái hợp cách tông chủ, giờ phút này đầu tiên nghĩ đến là giúp mình thủ hạ làm một chút đan dược. Lập tức, hắn bay tới Tam Tiên đạo nhân bên cạnh, tiếp nhận kia ngọc phù, lập tức nghe được kia xì xào bàn tán thanh âm. Dương Vô Địch tiếng nói, trưởng lão, thuộc hạ sau này liền là ngài nhân, ngài. Ai, có cái giọng nữ nói, Vô Địch yên tâm chính là, sau này có bản trưởng lão trông nom, sẽ không có người khi nhục ngươi, ai ngươi khóc sướt mướt làm gì. Dương Vô Địch thở dài, trưởng lão, tu hành đến nay, loại trừ ta sư phụ, chưa từng có người nào đợi ta như thế tốt hơn. Ngoan, tỷ tỷ sau này sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Tốt tỷ tỷ, ngươi làm thật sự là ôn nhu như nước, bọn hắn đều nói ngươi là như vậy hung thần nhân vật, chỉ có ta biết được, ngươi bất quá là sợ bị người nhìn thấp, tại ra vẻ lạnh cường. Vô Địch, ngươi càng như thế hiểu ta. Dương Vô Địch nũng nịu nói, nhắc tới cũng có chút cảm thấy khó xử, kỳ thật ta đến tổng điện bên này sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tỷ tỷ, bí mật quan sát tỷ tỷ đã lâu. Vô Địch, tốt tỷ tỷ, một chút nỉ nỉ thanh âm truyền đến, Ngô Vọng bình tĩnh đem ngọc phù đóng, cùng Tam Tiên đạo nhân liếc nhau. Tam Tiên đạo nhân truyền thanh hỏi, hai người này là? Thập Hung Điện, Ngô Vọng sắc mặt có chút ngưng trọng, Tam Tiên đạo nhân như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, tất nhiên là đã sớm từng nghe nói Thập Hung Điện đại danh, còn nói, bọn hắn càng như thế quang minh chính đại địa tướng hội, cái này gọi Vô Địch Nam Hung Nhân, lại vẫn thật biết. Nơi này dù sao không phải nhân vực. Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, hắn vừa rồi đã hiểu, Dương Vô Địch đây là có ý tại nịnh bợ kia nữ tử. Uốn mình theo người, dùng thân tự hổ, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Vô Địch mặc dù đạt được sắc đẹp, nhưng cũng làm ra hy sinh to lớn. Chút sau thưởng hắn mấy trăm năm bổng lộc, lại khấu trừ hắn mấy ngàn năm bổng lộc mà nên chàng tiền mặt coi như xong, không cần thiết đem việc này chuyện bé xé ra to. Muốn hay không chủ động cùng Dương Vô Địch liên hệ, cái này xem, chính mình phải chăng có thể hoàn toàn tín nhiệm Dương Vô Địch. Đây cũng không phải là chất vấn Dương Vô Địch nhân phẩm cùng trung tâm, mà là đối Dương Vô Địch năng lực có chỗ hoài nghi, dù sao lần này đối mặt không chỉ là Thập Hung Điện, còn có Thập Hung Điện phía sau đám kia hung thần. Tiền bối, Ngô Vọng nói, còn xin giúp ta cái chuyện nhỏ. Thiện, Tam Tiên đạo nhân cười nói, chớ có khách khí, bần đạo cũng có triển vọng nhân vực ra một phần lực chi tâm, tu sĩ chúng ta nên như vậy. Lập tức, Ngô Vọng truyền thanh căn dặn vài câu, Tam Tiên đạo nhân diện lộ liễu vậy mà, rất nhanh liền bưng tới một chén rượu ngon, Ngô Vọng duỗi ra một ngón tay trong đó lung lay. Tam Tiên đạo nhân tìm cái người phục vụ, chờ đúng thời cơ, đem cái này chén rượu ngon đưa đi Dương Vô Địch phòng xếp. Thùng thùng tiếng đập cửa lên, kia có chút không kiên nhẫn giọng nữ vang lên, làm gì? Khách nhân, chúng ta trưởng quỹ mệnh ta đưa tới một chén cố bản bồi nguyên, tăng tiến khí lực rượu thuốc. Nói là vị kia họ Dương khách nhân trước đây điểm qua. Trên giường, chăn mỏng bên trong, kia rất có vài phần tư sắc trung niên nữ tử nhẹ nhàng chớp mắt. Dương Vô Địch phản ứng thần tốc, rất nhanh liền là mặt mo đỏ ửng, thầm nói, cái này trưởng quỹ thế nào chuyện, ta không phải đều nói lặng lẽ, lại để cho ta tại tỷ tỷ trước mặt mất ra mặt. Kia nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày, nhỏ giọng nói, Vô Địch ngươi sao đến? Trưởng lão, Dương Vô Địch sắc mặt có chút ảm đạm, cúi đầu nhìn chăm chú lên người này hai con ngươi. Ta kỳ thật nội tâm một mực có chút tự ti, ta xuất thân không cao, người cũng khờ đần, càng là sẽ bị linh tu xem thường thể tu. Nhưng tối thiểu, vào hôm nay, ta không muốn để cho tỷ tỷ xem thường ta. Một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Dương Vô Địch cái cổ, kia nữ tử sóng mắt dập dờn, thấp giọng nói, người sau này liền là tỷ tỷ duy nhất bạn trai, tỷ tỷ sẽ đối với người tốt. Ta đi đem thuốc kia rượu tiếp đến. Dương Vô Địch thấp giọng nói câu, đứng dậy phủ thêm áo bào, mở ra cửa gỗ, thấy là một tên nam nhân xa lạ, nhưng cũng chưa do dự, đem thuốc kia rượu một cái uống vào. Trong nháy mắt, hắn thần phủ chỗ tiềm ẩn kia một tia màu xám khí tức, lần nữa, sống. Tông chủ, Dương Vô Địch tinh thần đại chấn, nhưng con người rung động lập tức bị hắn ép xuống, đối người thị giả kia lộ ra mấy phần nụ cười, người sau cúi đầu hành lễ, bưng khay rời đi. Quay người lúc, Dương Vô Địch đáy lòng đã là vô cùng thấp thỏm. Hắn vốn cho rằng, chính mình có thể thuận lợi lẫn vào đệ tam tổng điện, đã là muôn vàn khéo léo, mọi loại rượu. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhất cử nhất động của hắn, đều tại tông chủ đại nhân nhìn chăm chú phía dưới. Chính là cái này trong truyền thuyết giã uyên ương ổ, bí ẩn nhất chấn ma chi địa, hắn đều có thể bị tông chủ tinh chuẩn tìm tới, cũng kích hoạt lên trong cơ thể mình tiềm ẩn thật lâu kia một tia biến thân khí. Cái này, tông chủ là thật không có đem đại tư mệnh những cái kia tiên thiên thần nhìn ở trong mắt. Có này tông chủ, hắn Dương Vô Địch còn có cái gì sợ. Bất quá bây giờ vấn đề là, hắn không biết tông chủ đối với mình áp dụng Mỹ Nam kế, nắm giữ cái gì cái nhìn. Cũng đừng chính mình khí lực bán, công lao dựng lên, tông chủ chê hắn không đủ đứng đắn, cho hắn thêm chút sức, buông tay hành động. Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên tại hắn thần phủ vang lên, phi thường lúc nên có phi thường sự tình, người trả giá cùng vất vả, ta đều thấy được. Dương Vô Địch kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, đúng là không hiểu cảm động. Tông chủ, tán thành hắn, trong chớp mắt, hắn trong mắt xẹt qua mấy phần lệ mang, gầm nhẹ một tiếng đánh tới kia giường vị trí. Ngô Vọng cùng Tam Tiên đạo nhân lại sớm đã rời đi dưới lầu phòng xếp, trở về Ngô Vọng nơi ở. Đất rung núi chuyển màn che hoảng, nhà ai ám mai tự sinh hương. Nửa canh giờ sau, Dương Vô Địch bắt đầu bẩm báo hắn chỗ quan sát được đệ tam tổng điện bên trong tình hình, hắn tình báo chi chân quý, để Ngô Vọng trực tiếp cho hắn nhớ kỹ một đại công. Theo Dương Vô Địch nói, thập hung điện đệ tam tổng điện, bây giờ đã là tiên thiên thần trụ sở. Vân thành trên dưới cũng không phải là đơn giản hai tầng, mà là ba tầng. Không có gì ngoài lơ lửng giữa không trung vân bên trên vũ dân quốc tộc địa, ở giữa tòa này đông nam vực đệ nhất thành, còn có phía dưới, gốc cây, ngọn núi bên trong cất giấu đông nam vực đệ nhất hắc thị. Lâm Kỳ Tựu bị giam tại đệ tam tổng điện một chỗ thiền điện bên trong, bây giờ người không có việc gì, nhưng ngày ngày đều phải kinh thụ một chút cực kỳ tàn ác khảo nghiệm. Đại tư mệnh ngay tại đệ tam tổng điện bên trong tỏa chấn, tựa hồ là vì mai phục nhân vực cao thủ. Không có gì ngoài 13 vị tiên thiên thần, 6 tên hung thần, nơi đây còn có rất nhiều thần vệ, tổng số tại 6 vạn tả hữu, đã là đem đệ tam tổng điện hoàn toàn lấp đầy. Ngày đó tiên thiên thần phủ xuống thời giờ, là trực tiếp mở ra càn khôn. Một khi bộc phát đại chiến, càng nhiều tiên thiên thần tùy thời có thể dùng vượt qua càn khôn mà tới. Đệ tam tổng điện nguyên bản lực lượng cũng không thể khinh thường, bọn hắn thẩm thấu đến vân thành các mặt, càng là phúc xạ nửa cái đông nam vực, thế lực thâm căn cố đế, nói không chừng tự ẩn giấu cái gì hậu thủ. Lúc này Dương Vô Địch cấu kết lại cái này cái trưởng lão, liền là bài danh hơn 10 vị, chuyên quản bảo khố trưởng lão. Dương Vô Địch trước đây nghĩ, liền là thông qua nên trưởng lão, điều tra tinh tường đệ tam tổng điện cao thủ số lượng, đem như vậy tin tức truyền cho tứ hải các thám tử. Chỉ cần thấy được bảo khố khoản, có thể tự biết được đến nhất thanh nhị sở. Dù sao, cao thủ cũng là muốn phát bổng lộc. Dương Vô Địch nói xong, Ngô Vọng không khỏi nói thầm, tận lực cường điệu bổng lộc làm gì. Cái này, hắc hắc hắc, Ngô Vọng nói, lần này ngươi đã lập công lớn, khen thưởng tất nhiên là không thể thiếu ngươi. Kia, tông chủ cái này, Dương Vô Địch nhỏ giọng nói, không phải thuộc hạ không tin được ngài, thật sự là nếu không ngài lập cái chữ theo. Có thể a, kia một tia biến thân hóa khí làm Ngô Vọng hư ảnh, trong tay bưng một thanh trường đao. Tới, bổn tông chủ tái ngươi nguyên thần bên trên viết cái chữ theo, nhất định là muốn đem việc này nói nhất thanh nhị sở, để phòng bổn tông chủ sau này đổi ý. Dù sao bổn tông chủ cũng không phải cái gì hung tàn chi nhân. Dương Vô Địch nguyên thần toàn thân run rẩy, kém chút tựu cho Ngô Vọng quỳ, con mắt hơi chuyển động, tranh thủ thời gian hô to chính mình có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngô Vọng thu hồi trường đao, tán đi hư ảnh, hóa thành đoàn kia khí xám. Giảng, kia đại tư mệnh thuộc hạ hiểu được hắn có chút vấn đề. Lập tức, Dương Vô Địch đem chính mình trước đây tao ngộ nói đơn giản, còn nhắc lại xuống chính mình đã thiên tiên cảnh. Diệt tông trưởng lão chi vị, nên cho cũng là muốn cho. Dương Vô Địch còn nói, nên như thế nào tìm tới đệ tam tổng điện địa chỉ, đối phương chiếm đoạt nửa cái địa hạ hắc thị, có thể nói vô cùng phách lối. Ngô Vọng nghe sau lặng lẽ một hồi, chậm rãi nói, sinh linh như sâu kiến, vô thượng tôn tự thân, tiên thiên thần tự đại, tại đại tư mệnh trên thân ngược lại là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngược lại là, người nói cùng kỳ hiện nay là đại tư mệnh bên cạnh mưu thần. Không sai được tông chủ, kia cùng kỳ mỗi ngày đi theo đại tư mệnh phía sau, kia vỗ mông ngựa. Dương Vô Địch mắng, cái này cùng kỳ dù sao cũng là một phương cao thủ, cùng đại tư mệnh, lại làm cái này mất quy cách sự tình. Vậy cũng không thể khinh thường, Ngô Vọng nói, cùng kỳ khống chế lòng người thần thông chỉ là tiếp theo, bản thân hắn thực lực đã là khá khó xử triền, đại tư mệnh càng là như vậy. Dù sao, đây là có thể cùng chúng ta bệ hạ đấu đối thủ, các vị các chủ liên thủ mới miễn cưỡng tới địch nổi. Ngô Vọng lại hỏi, thiếu tư mệnh đâu? Còn tại nơi đây, Dương Vô Địch thầm nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, thiếu tư mệnh bị đại tư mệnh đoạt quyền, cái trước tựa hồ đối với người sau rất bất mãn. Bất quá đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh là huynh muội, thiếu tư mệnh giờ phút này ngay tại trong thành, nhưng lại chưa cùng đại tư mệnh bọn hắn tiếp xúc nhiều. Luôn cảm giác, thiếu tư mệnh đối hiện nay đại tư mệnh, ủng hộ không nhìn chúng. Ngô Vọng nghe vậy hơi gật đầu. Dương Vô Địch lại nói, những cái kia tiên thiên thần bên trong, thực lực tối cường nghe nói là lôi bạo chi thần, đó là cái từng phát sinh qua đại đạo thuế biến tiên thiên thần, tại đại hoang trung phi nhân vực chi địa 10 phần nổi danh. Hắn tính tình tàn bạo, đất phong tại Tây Giã, xem như Tây Giã chúa tể một phương. Đúng, hắn còn ngưng tụ thành đại đạo thần khí, thủ đoạn liền là vô tận lôi đình, cùng thiên phạt giống như có vi diệu liên quan. Siêu phàm thiên phạt cùng thành tiên thiên phạt, là mấy đầu đại đạo giao hội chi hậu sản phẩm. Ngô Vọng đem những này từng cái ghi lại, không ngừng đánh giá lấy đám này tiên thiên thần thực lực. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, lôi bạo chi thần, cùng kỳ, minh xá các loại chờ, hung thần, cùng mười mấy vị thiện chiến tiên thiên thần. Coi như đóng cửa đánh chó, muốn ăn khối này thịt, cũng không phải như vậy dễ dàng. Dương Vô Địch hỏi, thuộc hạ tiếp xuống, bảo vệ cẩn thận tự thân, Ngô Vọng nói, bất kể như thế nào, người dùng tự vệ vi thượng, lúc này cho những tin tức này, đã là lập xuống lớn lao công lao. Thuộc hạ minh bạch, Dương Vô Địch cười nói, liền xem như ngay trước tiên thiên thần trước mặt, thuộc hạ kể một ít trái lương tâm, khai minh như tông chủ, khẳng định cũng là có thể thông cảm. Ngô Vọng, người tên ngốc này, chớ có một bụng ý nghĩ xấu, đi theo ngươi trưởng lão tỷ tỷ đi. Hắc hắc, gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi. Dương Vô Địch cười không ngừng, trong tiếng cười tràn đầy trên tình trường đắc ý. Ngô Vọng lại đem cái này đoàn khí xám hoàn toàn ẩn núp, đến lúc cắt đứt cùng Dương Vô Địch liên hệ. Tên ngốc này, Tam Tiên đạo nhân mặt mo bu lại, tràn đầy lo lắng chỗ hỏi, Yến thiếu hiệp, ra sao? Đã trùng hạ giám sát đối phương khí tức, Ngô Vọng đáy lòng ám đạo thật có lỗi. Tất nhiên là không thể đối Tam Tiên đạo nhân tùy tiện nói ra Dương Vô Địch thân phận. Người sau nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không nghĩ tới, làm những sự tình này cũng là có chút thú vị. Đáng tiếc, Ngô Vọng cười thán, tiền bối ngài không muốn tăng lên đạo cảnh dùng duyên thọ, cái này thiên địa ở giữa, thật bận rộn đây. Tam Tiên đạo nhân chỉ là mỉm cười gật đầu, nhưng lại chưa nhiều lời cái gì, đáy mắt khó tránh khỏi có chút cô đơn. Ngô Vọng đáy lòng không khỏi nổi lên vài tiếng nói thầm. Tiền bối này trên thân, đến cùng có cái gì cố sự? Đáp ứng một người không đi thành tiên, là cái gì cảm tình gút mắc? Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy Tam Tiên đạo nhân trên người có chút hít không giải được bí ẩn, tự thân cũng không có cách nào cùng hắn quá mức thân cận. Trước suy nghĩ một chút như thế nào đột nhiên gây khó khăn đi. Đưa tiễn Tam Tiên đạo nhân sau, Ngô Vọng ngồi tại bên cửa sổ, trong tay cầm một mai ngọc phù, bắt đầu làm chiến thuật quy hoạch cùng ghi chép. Rất nhanh, hắn khơi gợi lên thánh hỏa lệnh chi hỏa diễm, dùng đại đạo truyền thanh, cùng thần nông tiền bối trong bóng tối trao đổi một trận. Bất quá nửa canh giờ, nhân vực tại Đông Nam vực các phương bố trí nghe tin lập tức hành động. Một cái lưới lớn chính chậm rãi mở ra, hướng Vân Thượng chi thành dần dần kiềm chế. Thế là, ba ngày sau, Ngô Vọng cải trang cách ăn mặc, ra ngoài đi lòng vòng. Giờ phút này trong thành nhân tộc mặc dù không sánh bằng ngày thường, nhưng vẫn như cũ chiếm được bốn thành tỷ trọng. Nhân tộc ở chỗ này cũng không tính dễ thấy. Đối với vực ngoại những này nhân tộc, Ngô Vọng cái này hình phạt điện điện chủ, kỳ thật cũng không có cái gì phê phán chi tâm. Bọn hắn nói nhân vực nói xấu cũng tốt, cùng một chút hung tàn dị tộc cùng nhau ức hiếp kẻ yếu cũng được, đều cùng nhân vực không có cái gì quan hệ. Nhưng giống như ăn nhân vực cơm, còn tạp nhân vực nồi, kia tính chất tựu nghiêm trọng nhiều. Hắn cẩn thận cảm ứng, cũng không phát hiện đại thư mệnh cùng thiếu thư mệnh đại đạo ba động, hiển nhiên đối phương đang cố ý giấu giếm. Cái kia lôi thần đại đạo, Ngô Vọng ngược lại là xác thực chỗ bắt được. Quả nhiên giống như đã từng quen biết, là thiên cung tạo dựng thiên phạt đại đạo một trong, mà lại còn là đầu kia chủ yếu đại đạo. Giống như phá đổ cái này lôi thần, có hay không có thể bỏ dở thiên phạt đại đạo. Ngô Vọng cẩn thận cân nhắc, phát hiện giết chết lôi thần cũng không trọng yếu, trọng yếu là, như thế nào đem lôi đình đại đạo từ thiên cung thần đình bên trong rút ra. Giống như có thể làm được điểm này, lần này nhân vực coi như đầu nhập lại nhiều chiến lực, đều là đáng giá. Nhân vực tồn tại một nhóm có thể bước vào siêu phàm cảnh, nhưng không có nắm chắc chống nổi thiên phạt cao thủ. Nhưng Ngô Vọng cùng thần nông tiền bối thương thảo qua sau, thần nông tiền bối lại cho ra một câu, để Ngô Vọng có chút thất vọng lời nói. Muốn đoạt đại đạo quá mức gian nan, lại thiên cung đã có đề phòng, năm đó tọa nhân tiên hoàng sử dụng chi pháp, bây giờ đã là không thể dùng. Ngô Vọng đối với cái này hơi có chút khó hiểu, nhưng nghe thần nông tiền bối tiếng nói có chút một ngạt, biết điều không có hỏi nhiều. Có thể chém giết một hai tiên thiên thần đã là lão phu đối với các ngươi chuyến này cao nhất kỳ vọng. Thần nông dặn dò, đây là lập uy chi chiến, cũng là nhân vực phản công thiên cung trận đầu, nếu có thể thắng, đối nhân vực mà nói ý nghĩa trọng đại, chính là tử thương nhiều tại mong muốn, lão phu cũng có thể tiếp nhận. Ngô Vọng, lời này, tự cùng hắn an ủi Dương Vô Địch không sai biệt lắm. Sau đó nửa tháng, Đông Nam vực thế cục thực có thể nói gió nổi lên vân dũng, biến ảo khó lường. Ngô Vọng tự ở vào cái này vân thượng chi thành, chậm rãi túm động vung xuống đi, thần võng. Thuận tiện, cũng đem chính mình mỗi ngày thấy, nghe thấy, viết vào ngọc phù bên trong. Vân thành bên ngoài, nhân vực các lộ cao thủ hội tụ. Lâm Nộ Hào cùng Vũ Dân Quốc không ngừng trong bóng tối tiếp xúc sự tình, đã cũng không phải là cái gì bí mật. Lâm Nộ Hào cố ý đến đây vân thành, Lâm gia thế lực tập hợp một nhóm cao thủ, nghĩ đến nơi đây cứu Lâm Kỳ, lại bị Vũ Dân Quốc cự tuyệt ở ngoài cửa. Song phương gần như muốn ra tay đánh nhau, nhưng Vũ Dân Quốc cũng có chỗ khó xử của mình, cũng không nhả ra. Vô Vọng Tử cùng Thiên Diễn Thánh Nữ Linh Tiên Tử sắp bí mật đến Đông Nam Vực. Hành tung của bọn hắn tất nhiên là câu đố, nhưng tin tức này khiên động thiên cung thần kinh, đã có rất nhiều thần vệ tại Vân Thành bên ngoài hiện thân, tập kết, làm ra một bộ tùy thời xuất trinh tư thế. Trên thực tế là cố ý hiển lộ ra nơi đây, thiên cung bố trí. Ẩn đi, mới thật sự là chí mạng. Kia hỏa xung làm đệ tam lộ nhân vực binh mã, nhân vực tán binh, lại làm một kiện đại sự, bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại Đông Giã Nam Bộ, kỳ tập ngay tại tụ tập thiên cung thần vệ. Kia mấy ngày, Vân Thành bên trong tiên thiên thần uy áp, tựu đặc biệt nồng đậm. Nếu là góc nhìn xuống toàn bộ Đông Nam Vực, có thể phát hiện, giờ phút này nhân vực bên ngoài đến đây Đông Nam Vực thực lực cao thủ, đã ẩn ẩn đem Vân Thượng Chi Thành Tây, Nam, Bắc vây quanh. Mặt khác, Vân Thành bên trong đại sự. Ngô Vọng mở ra chính mình ký sự ngọc phù, thấy được phía trên có liên tiếp Dương Vô Địch chi danh. Cẩn thận nhìn lại, thanh nhất sắc tháng nào ngày nào đó, Dương Vô Địch cùng nào đó nữ tử đến đây trấn ma chi địa. Bốn cái, đằng đằng bốn cái, ngắn ngủi nửa tháng, Dương Vô Địch tụ tập nập bị bốn cái thập hung điện trưởng lão, chấp sự kéo tới nơi đây. Cái này gặp dịp thì chơi tự gặp dịp thì chơi, vẫn là cái cỡ lớn, tình cảm, luân lý phim bộ. Nhiều lần, Ngô Vọng kém chút nhịn không được một cước đạp bay tên chọc đầu này tráng hán. Bất quá Dương Vô Địch tại trên gối đầu hỏi khéo ra tình báo là thật hương. Diệt Tông trưởng lão, nhân hoàng các hình phạt điện cao giai ám chấp sự các loại chờ chức vị, đã bị Dương Vô Địch chuẩn bị xong. Mà lại mỗi lần, Dương Vô Địch lời tâm tình đều không hoàn toàn giống nhau, đối với tương đối cường thế trưởng lão, hắn tựu y như là chim non nép vào người, đối với có chút nhu nhược trưởng lão, hắn tựu bá đạo cường thế. Ngô Vọng một cái lam tinh người xa quê, đều biểu thị tại Dương lão sư trên thân học được một chút đồ vật. Đương nhiên, luận chiến thuật lý luận, Dương Vô Địch cuối cùng vẫn là không thể. Khi nào động thủ, Ngô Vọng cẩn thận suy tư, nửa tháng này hắn cũng không có nhàn rỗi, đã là làm xong nổi lên chuẩn bị, Nazi đại trận địa điểm cũng đã tìm kỹ. Chỉ cần bắt đầu động thủ, hắn liền hội mệnh Lâm Nộ Hào chính diện tới gần Vân Thành, một hệ liệt kế hoạch cũng sẽ tùy theo triển khai. Tên đã trên dây. Còn chưa tới không phát không được thời điểm, lúc này xuất thủ, thời cơ thường thường. Ai chỉ huy đánh trận thật phiền phức, Ngô Vọng tự lẩm bẩm, chắp tay sau lưng trong phòng đi tới đi lui. Giờ phút này, nhân vực cùng thiên cung vứt liền là kiên nhẫn,

Nàng nhẹ giọng nỉ non, chẳng lẽ lại, chúng ta nhất định phải tiếp nhận như vậy tai ách sao? Ngô Vọng đáy lòng âm thầm lắc đầu, thân là bàn cờ Vũ Dân Quốc, kỳ thật không có nửa điểm lựa chọn nào khác. Trách chỉ có thể trách ban sơ lựa chọn Vân Thượng Chi Thành, làm Lâm Kỳ địa điểm giam giữ tên kia tiên thiên thần. Ta có thể giúp ngươi. Một tiếng khẽ gọi, một chút bạch quang đang phòng xếp chính giữa ngưng tụ. Chung quanh đám kia hộ vệ mở ra vũ rực, nắm chặt binh khí, một cỗ huyết khí vỡ bờ mà lên. Tuyết Ưng lão nhân thân hình bá xuất hiện tại Vũ Dân tiểu học công chúa trước người, nắm chặt hai cái thiết chùy, đối với người tới nhìn chằm chằm. Ngô Vọng trước người cũng nhiều một người. Tam Tiên đạo nhân giang hai tay ra bảo vệ Ngô Vọng, toàn thân tràn đầy run rẩy, cái này đăng tiên cảnh đạo nhân, lại trước tại tất cả mọi người kêu lên, "Vâng, vâng thiếu tư mệnh mọi người mau trốn." Lão đạo vừa dứt lời, kia bạch quang bỗng nhiên tăng vọt, nơi đây càn khôn trong nháy mắt bị phong tỏa. "Đi, đi!" Cứng rắn căn guốc gỗ không điểm đứt tại mặt đất, một thân ảnh từ trong bạch quang chậm rãi đi ra, hắn quanh người thần quang vần quanh, kia váy trắng cũng lấy tóc dài có chút phiêu đáng, liên đới lấy kia tiểu công chúa đều ảm đạm vô quang. Thiên cung, thiếu tư mệnh, có lẽ là cùng thiếu tư mệnh chạm mặt số lần càng ngày càng nhiều. Ngô Vọng giờ phút này xâm nhập địch sau, tùy thời có khả năng bị tiên thiên thần nghiền nát. Nhưng lần nữa đối mặt thiếu tư mệnh lúc, đáy lòng lại không còn nhiều ít khẩn trương. Trực tiếp đang nhớ nàng tới mục đích, chính mình nên như thế nào tự vệ, sẽ hay không bị việc này liên lụy. Trong chớp mắt, Ngô Vọng đã là an định tâm thần, quay đầu mắt nhìn toàn thân loạn chiến Tam Tiên đạo nhân. Tự rất có vấn đề, không có gì ngoài chính mình bên ngoài, đúng là cái này đăng tiên cảnh lão đạo trước nhận ra thiếu tư mệnh. Liên hệ đến đây trước đủ loại, nhắc tới lão đạo là cái phổ thông tu sĩ coi như đánh chết cùng kỳ, Ngô Vọng đều không tin. Bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ Tam Tiên đạo nhân thời cơ. Ngô Vọng đè xuống đáy lòng nghi hoặc, toàn tâm ứng đối trước mắt cục diện. Lại xem kia thiếu tư mệnh, mây trắng là tay áo nguyệt là cho, da trắng mỡ đông uẩn trời trong. Chân ngọc uyển chuyển gì có thể nắm, tự có thần vận giữa lông mày sinh. Nam từ thần quang bên trong dậm chân hướng về phía trước, trên chân lẹt xẹt lấy cùng loại tại cao gót guốc gỗ, kia óng ánh sáng long lanh ngón chân giống như bị trắng nhạt ánh sáng nhu hòa chỗ quấn quanh. Chậm rãi hướng về phía trước lúc, đặt chân mặt đất đều sẽ nổi lên nhàn nhạt liên y. Ngô Vọng chỉ là nhìn mấy lần, tự lập tức thu hồi mục quang, tránh cho cùng thiếu tư mệnh đối mặt, để tránh lộ ra sơ hở. Đối với ngụy trang tự thân, biến thân khí, Ngô Vọng vẫn còn có chút phấn khích, dù sao đây là thần nông tiền bối trời xui đất khiến mới mân mê ra đồ chơi, còn luyện chế ra nhiều năm, xưng là đại hoang tuyệt phẩm cũng không đủ. Quả nhiên, thiếu tư mệnh nhìn cũng không nhìn Ngô Vọng liếc mắt. Chỉ là nhìn chăm chú tên kia Vũ Dân tiểu học công chúa. Người sau sắc mặt trắng bệch, một đôi cái thẻ tiểu mảnh chân không ngừng loạn chiến, lập tức liền quỳ xuống. Đại nhân bỏ qua cho của ta tộc nhân tới đây là chính ta chủ ý. Thiếu tư mệnh môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, ta bất quá là không đành lòng các ngươi vũ tộc người cuốn vào nơi đây tranh chấp. Kia tiểu công chúa giống như là nghe lầm, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư mệnh, rồi sau đó lại vội vàng quỳ sát. Đại nhân, có thể vì thiên cung hiệu mệnh là vinh hạnh của chúng ta. Có đúng không? Thiếu tư mệnh khẽ vuốt cằm, dưới chân cất bước, đi ngang qua tên kia nữ tướng bên cạnh, đã là đi tới bàn đọc sách trước đó. Nàng quanh người không có nửa điểm uy áp, ngón tay xẹt qua, Tuyết Ưng lão nhân trên bàn sách bày biện những cái kia ngọc phù, trang giấy tung bay mà lên, ở trước mặt nàng theo thứ tự lướt qua. Vũ tộc người nữ tướng nắm chặt song quyền, chậm rãi cúi đầu quỳ sát xuống dưới. Bốn phía những cái kia Vũ Dân Quốc hộ vệ tinh nhuệ, giờ phút này cũng theo thứ tự quỳ xuống, binh tướng đao nằm ngang ở trên mặt đất. Thiếu tư mệnh ngón tay điểm nhẹ, những cái kia ngọc phù cùng trang giấy lạc về nơi xa. Tuyết Ưng lão nhân hầu kết run rẩy, giờ phút này lại vẫn dáng chống đỡ lấy đứng thẳng thân hình, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngô Vọng, có sao nói vậy, gần cự ly cẩn thận quan sát, thiếu tư mệnh lông mi thật dài. Cái này làn da so Tố Khinh còn tốt hơn một chút, không có bất kỳ cái gì trơn nhẵn cảm nhận, càng giống là từ trong nước ngưng tụ thành linh ngọc. Thiếu tư mệnh nói, người có thể liên lạc đến Vô Vọng Tử. Tuyết Ưng lão nhân lập tức lắc đầu, lại cảm thấy chính mình giống như là lộ e sợ, còn nói, Vô Vọng Tử là ai, lão, ta cũng không nhận ra. Tam Tiên đạo nhân run giọng nói, chúng ta chỉ là ở chỗ này kiếm miếng cơm, tuyệt đối không có giúp nhân vực làm việc. Liên lạc không đến sao? Thiếu tư mệnh lại là căn bản không để ý tới, thấp như vậy lẩm bẩm một câu, không còn nhìn nhiều trước mắt hai cái này đạo nhân, mục quang tại Ngô Vọng khuôn mặt bên trên xẹt qua. Ngô Vọng hầu kết rung động nhẹ nhẹ, hai tay hơi mở ra, vịn phía sau vách tường, dạng như vậy cực kỳ giống muốn dung nhập trong tường. Thiếu Tư Mệnh mục quang rất tự nhiên xẹt qua, hoàn toàn không có ở lại. Nàng nói, đứng lên mà nói. Vũ tộc người tiểu công chúa toàn thân run rẩy, đại nhân, chúng ta. Lâm Kỳ là ta mang đến nơi đây, nhưng nơi đây thế cục đã không phải ta có thể khống chế. Thiếu Tư Mệnh chậm rãi nói, ta huynh trưởng đã quyết ý tại nơi đây hủy diệt nhân vực nhất chúng tu sĩ, đây đúng là không duyên cớ dính líu các ngươi. Kia tiểu công chúa nói, những này, đây đều là phúc phần của chúng ta. Phúc phận không cần ta tương trợ sao? Thiếu Tư Mệnh khẽ gật đầu, trước mặt sáng lên một chút thần quang, tự thân giống như muốn đi đẹp như tranh bên trong. Kia tiểu công chúa một đôi mắt tử không đoạn khẽ động, rất nhanh liền hô to một tiếng. Đại nhân xin giúp chúng ta một chút. Thiếu Tư Mệnh ngừng bước chân, hơi quay đầu, khóe miệng còn lộ ra cười nhạt ý. Một bên Ngô Vọng xem không ngừng nhíu mày. Thế nào cảm giác, cô nương này, khục, này Thiên Cung cường thần, trong tính cách có chút không quá thành thục. Giống như là kia đại tư mệnh, bảo thủ, tàn nhẫn vô tình, mà thiếu tư mệnh lại giống như là phản tới, bên trong có từ bi chi tâm, đối sinh linh có mấy phần thân cận. Còn có một chút cũng là trái lại, Ngô Vọng không khỏi nhớ tới, đối mặt mình thiếu tư mệnh hóa thân lúc tình hình. Ánh mắt của đối phương, xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh, cùng tại rất ngắn thời gian bên trong làm ra hậu tục ích lợi lớn nhất khả năng túm đi Lâm Kỳ. Ngược lại, đại tư mệnh tại thời khắc mấu chốt sẽ không quả quyết. Nhưng cái này thiếu tư mệnh tại thời khắc mấu chốt, rất là quả quyết. Chính nghĩ như vậy, kia thiếu tư mệnh đã mở khẩu nói. Ta có thể cho các người 3 ngày thời gian, vũ tộc người già yếu bà mẹ và trẻ em, không phải là thiện chiến người rời xa nơi đây. Tiện thể, các người có thể điều động một nhóm binh vệ, bảo vệ bọn hắn rời đi. Ta sẽ mệnh kia cùng kỳ đối ngoại tràn ra tin tức, nói nó trong bóng tối khống chế vũ dân quốc phương tộc, như thế các người cũng sẽ không ở sự tình sau thu nhận nhân vực trả thù. Như thế nào, kia tiểu công chúa run lên, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này nữ thần, trong mắt có chút mờ mịt. Ngài tại sao lại giúp chúng ta? Nói xong lời này, nàng lập tức kịp phản ứng, cúi đầu nói cảm ơn liên tục. Thiếu tư mệnh nói, ta giúp đỡ bọn ngươi, là bởi vì ta nắm sinh linh gây giống chi đạo, không đành lòng gặp sinh linh đổ thán như sinh linh tùm, ta đạo tự cường thịnh, các ngươi không cần nói lời cảm tạ. Ngô Vọng trong bóng tối cười một tiếng. Lời này tổng giống như là đang cố ý giải thích cái gì. Mềm lòng tự mềm lòng nha, nữ thần mềm lòng một điểm mới đáng yêu nha, làm gì giải thích như thế nhiều. Giống như phe mình xuất hiện như vậy tính cách đại